Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Thẩm Thanh Thu đang bị tác phong gọt gàng dứt khoát chấn động đến nói không nên lời. Chỉ thấy Mạc Bắc Quân xoay người bước đi. Hoàn thành nhiệm vụ bước đi. NPC này làm thật là triệt để, không chút lầy lội nào. Từ trong bóng đêm đến, cũng từ trong bóng đêm đi. Tới, chẳng biết tại sao. Đi, cũng chẳng biết tại sao. Có điều, gã vốn là một nhân vật, chẳng biết tại sao. Chỗ nào Lạc Băng Hà cần. Gã sẽ không chút logic mà xuất hiện ở đó, cho nên an bài như vậy cũng không tính là gượng ép. Gượng ép chỉ có một cửa kế tiếp, cực kỳ quan trọng, Thẩm Thanh Thu phải đối diện. Trải qua một hồi ác chiến, Lạc Băng Hà nửa quỳ trong một mảnh hoang tàn, giờ phút này xem ra hai mắt mờ mịt. Lại giống bất cứ lúc nào cũng sẽ xé nát tất cả. Tưởng tượng một chút, hiện tại trong đầu y, giống như là 12 ngọn núi lửa yên lặng nhiều năm đồng thời phun trào, chảy trong mạch máu đều là nham thạch nóng bỏng. Chỉ là nghĩ nghĩ thôi, đã đầu, ngay cả Thẩm Thanh Tu cũng tựa hồ có chút đầu thèo. Hệ thống phát ra nhắc nhở sắc lẻm trước nay chưa từng có. Cảnh báo, nhiệm vụ mấu chốt, vượt thẩm vô gian và thù hận vô tận. Chính thức mở ra, nếu không thể hoàn thành, đủ số nhân vật chính trừ 20.000 điểm. Chờ một chút, hôm trước, khi tao với mày xác nhận, không phải nói 10.000 sao? Lúc này mới qua vài ngày, liền lại gấp đôi rồi. Hệ thống, đậu má đậu xanh đậu má nhà mày. Vết thương của bản thân Thẩm Thanh Thu còn chưa khỏi, run rẩy đi đến bên người Lạc Băng Hà, vẫn trong trạng thái nửa phát cuồng, vỗ vỗ mấy cái lên lưng y, đẩy vài đạo linh lực lưu lại trong thân thể của y. Ngươi cho là đơn giản như vậy sẽ có tác dụng sao? Không những Lạc Băng Hà không tỉnh lại, ngược lại ma khí trong cơ thể của y bắn ngược ra, làm cho Thẩm Thanh Thu lập tức phun ra một ngụm máu tươi đã nhịn từ lâu. Cho đến lúc này, Lạc Băng Hà mới thoáng thanh tỉnh một chút. Sư phụ, ở trước mặt y, y chậm chậm thoát khỏi trạng thái hỗn độn, có thể miễn cưỡng hợp lại phát ra một ít câu chữ mơ hồ. Khuôn mặt quen thuộc kia cũng từ từ rõ ràng lên. Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt y rốt cuộc thanh tỉnh một ít, lau máu bên khóe miệng. Hắn ngữ khí bình thản nói, tỉnh rồi à? Dừng một chút còn nói thêm, nếu đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Thẩm Thanh Thu nói, Lạc Băng Hà, người ăn ngay nói thật, người rốt cuộc tu tập tà thuật ma tộc bao lâu rồi? Những lời này vừa ra, Lạc Băng Hà phản phất từ trên cao khó hít thở, rơi mạnh vào hồ lạnh thấu xương, muốn không tỉnh táo cũng không được. Y nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Thu, trái tim rất mạnh xuống. Thẩm Thanh Thu trước kia luôn gọi y là Băng Hà, chứ không trực tiếp gọi danh tự. Y thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử có thể giải thích. Tuy rằng Lạc Văn Hà còn là một thiếu niên, nhưng cho đến bây giờ đều trấn định ung dung, những lúc thành ông cụ non rất nhiều. Vậy mà lúc này có thể nhìn thấy trên mặt y hiện lên thần sắc bối rối, giống vội vã giải thích lại không biết nên nói từ đâu. Đường đường nam chính lưu lạc đến tận đây, Thẩm Thanh Thu quả thực nhìn không được, trong lòng không đành, cướp lời mở miệng quát lớn, im ngay. Vừa dứt lời, chính hắn cũng cảm thấy không nắm bắt tốt, quá mức nghiêm khắc. Lạc Băng Hà cũng tự hồ bị hắn dọa, giống đứa nhỏ bị đánh một cái tát, tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt tối đen liền lẳng lặng nhìn hắn, quả nhiên nghe lời im lặng. Thẩm Thanh Tu quyết không nhìn thẳng ánh mắt của y, khô cằn đọc lên lời thoại, từ khi nào thì bắt đầu? 2 năm trước. Thẩm Thanh Thu trầm mặc không nói. Hắn suy nghĩ đứa nhỏ này, có hỏi có đáp, thành thực như thế, thực sự là bị sợ hãi, nhưng lại không biết. Lạc Băng Hà tự động coi sự trầm mặc của hắn, phủ não thành, rất tốt, nghiệt độ người, dám giấu ta lâu như vậy. Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói, 2 năm, khó trách, có thể đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này. Lạc Băng Hà, người, không hổ là Lạc Băng Hà. Quả nhiên tiên phú dị bẩm. Kỳ thật câu này thực sự thuần túy phát ra từ cảm khái nội tâm, Vốn dĩ ấy mà, thân là nam chính, y đích thực là thiên phú dị bẩm không sai. Nếu cứng rắn muốn nói có ý vị gì, đó chính là hâm mộ, thêm một tí ti ghen tị. Nhưng Lạc Băng Hà nghe vào, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Hắn lập tức quỳ sạp trước mặt Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nội tâm bị dọa cho muốn khóc. Đờ mờ, ngày đầu tiên gặp ngươi, ngươi lại muốn quỳ ta, sao cho đến hôm nay, ngươi còn muốn quỳ ta vậy? Nam nhân dưới gối có vàng, nam chính mà quỳ là không còn mạng, lão phu thật sự chịu không nổi. Tay áo hắn vung lên quát, đừng quỳ ta. Lạc Băng Hà bị trận gió trong tay hắn bước lùi lại mấy bước, càng phát ra hoang mang lo sợ. Ngay cả quỳ xuống xin sư phụ tha thứ, mình cũng không có tư cách sao? Y lẩm bẩm nói, nhưng mà sư phụ, người đã nói người phân tốt xấu mà cũng chia thiện ác. Ta có nói sao? Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hình như hắn thật sự có nói như vậy. Hiện tại trở mặt không thừa nhận, liệu có vô liêm sỉ quá hay không ạ? Ngươi không phải ma tộc bình thường. Thẩm Thanh Thu ngữ khí cứng nhắc mà tự thuật. Ngươi là thượng cổ tiên mà. Nhánh tộc này ở nhân giới từng tạo nên vô số giết chóc. Tất cả tội nghiệp đều do chúng khởi xướng. Bất luận như thế nào, cũng không thể đánh đồng cùng ma tộc khác. Chính tai nghe được Thẩm Thanh Thu nói như vậy, đập tan hy vọng, hốc mắt của Lạc Băng Hà đỏ lên. Y trung giọng nói, nhưng người đã nói qua. Lời ta từng nói còn nhiều lắm, ta lúc trước còn lập chủ đề đòi thiến Thẩm Thanh Thu, chữ đỏ sáng chói, chứa mấy trăm bót cờ. Không buồn cười chút nào, Thẩm Thanh Thu luôn rất giỏi nội tâm ném đá, tự mình điều tiết, hiện tại sao cũng không bình thản nổi. Hắn chỉ có thể lại dùng lý do kia tẩy não cho mình. Mọi khổ sở tra tấn hiện tại Lạc Băng Hà phải chịu đều là con đường buộc phải trải qua để ngày sau đạp lên trên vàng người. Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ ngẩng đầu, xuất kiếm quyết, triệu hồi Tu Nhã kiếm nhấc lên trong tay. Tay nắm kiếm của hắn hơi hơi phát trung, kinh mạch rất nhỏ nổi lên, ẩn ẩn dụng sức. Lạc Băng Hà không thể tin nổi. Sư phụ, người thật sự muốn giết con sao? Thẩm Thanh Thu ánh mắt thẳng tắp xuyên qua thân ảnh của y. Ta không muốn giết người. Trong trí nhớ Lạc Băng Hà, chưa từng thấy qua Thẩm Thanh Thu dùng biểu cảm lạnh lùng quyết tuyệt như thế đối với mình. Cho dù là lúc trước, vừa mới bước vào Thương Khung Sơn phải, thời điểm không chịu nổi đối đãi của sư phụ, ánh mắt hắn nhìn mình cũng tuyệt không trống trọng như vậy. Giống như nhìn mà không thấy. Y cảm thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Thu từ trên cao nhìn xuống mình, không khác gì hắn dĩ vãng nhìn những ma vật tội ác tày trời, không mang theo một tia độ ấm. Thẩm Thanh Thu nói, chỉ là vừa rồi người đó nói không sai, nhân giới vốn không phải là nơi người có khả năng ở lâu, người nên trở về nơi thuộc về người. Hắn đi một bước, Lạc Băng Hà lùi một bước, buộc hai người thối lùi đến trước vực thẳm vô vàn. Vừa quay đầu lại, có thể thấy ma khí hôi hổi tại khe rãnh kia quay cuồng không thôi, vạn linh kêu rên. Cái khe hướng phía trên nhân giới vươn ra ngàn cánh tay dị dạng, khát cầu huyết nhục tươi mới. Nơi sâu hơn nữa bị hắc vụ không lành và quỷ mang màu đỏ tươi che lấp. Thẩm Thanh Thu chỉ xéo Tu Nhã kiếm xuống vực nổi, ngươi là tự mình đi xuống hay là muốn ta động thủ? Kỳ thực hắn rất ích kỷ mà hy vọng Lạc Băng Hà có thể tự mình đi xuống. Tuy rằng như vậy, đối với y mà nói quá mức tàn khốc, nhưng còn tốt hơn bị Thẩm Thanh Thu tự tay đánh rớt xuống. Nhưng Lạc Băng Hà như cũ, chưa chết lòng. Dù thế nào y cũng không tin được sư tôn đối với mình tốt như vậy, thật sự sẽ đẩy y xuống. Cho dù Tu Nhã kiếm đâm trúng ngực của y, y cũng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Thẩm Thanh Thu không ngờ sẽ đâm trúng y. Thật đó, hắn chỉ muốn quơ quơ kiếm dọa dọa y. Lạc Băng Hà vì né tránh lùi về sau một chút, tất nhiên liền ngã xuống. Nhưng hắn không dự đoán được, Lạc Băng Hà liền trầm mặt mà đứng ở nơi đó, chính diện chịu một kiếm này. Chết rồi, vốn chỉ là đá xuống, hiện tại lại thêm thụ đâm một kiếm. Lạc Băng Hà trở tay cầm lưỡi kiếm, nhưng không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng cầm. Chính là nói Thẩm Thanh Thu nếu muốn dùng lực, Tu Nhã kiếm có thể tiếp tục đâm vào, mãi đến khi xuyên thấu ngực của y. Lạc Băng Hà yết hầu nhẹ nhàng rung động, không nói một lời, rõ ràng mũi kiếm còn chưa có đâm trúng trái tim. Thẩm Thanh Tu lại giống như cảm nhận được nhịp đập từ thân kiếm lan đến gần mu bàn tay, toàn bộ cánh tay mãi đến trong trái tim hắn. Thẩm Thanh Tu rút mạnh kiếm về, bởi vì động tác của hắn, Lạc Băng Hà thân hình lão đảo rất nhanh liền ổn định. Thấy Thẩm Thanh Thu không có hạ sát thủ, ánh mắt vốn ảm đạm của y lại có ánh sáng ẩn ẩn thoáng hiện, tựa như tro tàn sau khi đốt cháy còn có tia lửa dãy dùa. Mà Thẩm Thanh Thu kế tiếp liền dùng một kích cuối cùng, thẳng thường dập tắt tia hưng quang cuối cùng trong mắt y. Hắn biết Lạc Băng Hà tuyệt đối sẽ không phản kích, hắn càng biết hắn sợ hãi vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt tuyệt vọng khi Lạc Băng Hà xa xuống. Một chưởng đánh trớt, đợi cho đến khi các trưởng môn của Thương Khung Sơn Phái, Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quang, diệt sạch ma vật cùng đám tu sĩ đuổi tới hiện trường, không gian nước tra của vực thẩm vô gian đã sớm khép kín. Thẩm Thanh Thu đã xử lý ổn thỏa miệng vết thương của mọi người, bị ngã ngất dưới đất, ngoài trừ Thượng Thanh Hoa giả bộ bất tỉnh chết. Chính hắn, một thân bị thương lại không để ý tới. Trên quần áo vết máu loang lổ, mặt không biểu cảm, sắc mặt tái nhợt, xem ra rất chật vật. Nhạc Thanh Nguyên tiến lên bắt mạch cho hắn, nhăn mày nghiêm mặt. Trách cứ vài câu, kêu Mộc Thanh Phương, chuyên nghề qua coi. Các phái nhìn ngang nhìn dọc, tìm người nhà mình trên mặt đất. Nhận rồi thì nâng đi, chữa trị thêm bước nữa. Liễu Thanh Ca bỗng nhiên phát giác thiếu một người, hỏi. Đồ đệ kia của người đâu rồi? Thẩm Thanh Thu không trả lời, nhặt lên những mảnh vỡ trường kiếm rơi trên mặt đất. Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong vội vàng đuổi tới. Minh Phạm đi đầu mắt tình, nhìn thanh kiếm kia ấp úng nói. Sư phụ, thanh kiếm kia không phải... Lúc trước, hắn tâm tâm niệm niệm. Thanh chính dương kiếm trên vạn kiếm phong này. Muốn những bao nhiêu năm, sau khi bị Lạc Băng Hạ rút ra thì ghen tị nóng ruột đốt gan. Ban đêm rằng trọc nguyện rủa vô số lần, tất nhiên sẽ không nhận sai. Nên anh bỗng nhiên òa lên một tiếng khóc. Sư phụ, người đừng làm ta sợ. Đây có phải là chính dương của An Lạc? Bốn phía thầm có tiếng nhỏ. Chính dương kiếm mà. Nói chính là idol Thẩm Phong chủ Lạc Băng Hạ sao? Kiếm còn người còn, kiếm này cũng đã gãy, người đâu rồi? Sẽ không phải cũng... Có người thở dài. Nếu thật như thế, vậy cũng quá đáng tiếc. Lạc thiếu hiệp một đường đi này, cũng đã trở thành người đầu bảng vạn tiền mình. Trời đố kỵ anh tài. Trời đố kỵ anh tài. Trong những người này, than tiếc có, kinh ngạc có, bi thường có, vui sướng khi người gặp họa cũng có. Ninh Anh lập tức khóc lớn tại chỗ. Minh Phạm tuy rằng chán ghét Lạc Băng Hà, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn y chết thật. Huấn hộ nghĩ tới sư phụ, sau đó thương y như vậy, hiện tại tiểu tử thối này bị chết đến xác cũng không còn. Sư phụ nhất định rất đau buồn, tâm tình cũng không tốt lên được. Toàn bộ Thanh Tịnh Phong một mảnh bi thảm buồn trầu. Tiên Xu Phong do Tề Thanh Thê và Liễu Minh Yên dẫn đầu cũng lâm vào xúc động. Liễu Thanh Ca không giỏi an ủi, vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh Thu nói, đồ đệ mất còn có thể thu lại. Tuy rằng biết hắn muốn an ủi, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn muốn tặng hắn một cái đảo mắt trắng vô lực. Không đá đệ tử quang môn của mình, Kim Nam Chính xuống vực thẩm vô gian. Hết thảy đều là đứng nói chuyện không đâu thắt lưng. Quên đi, quên đi. Tất cả đã là kết cục định sẵn. Thẩm Thanh Thu chậm chậm nói. Thanh Tĩnh Phong tọa đệ tử Lạc Băng Hạ, bị ma tộc làm hại, thân vẫn. Từ khi thành lập đến nay, Tiên Minh Đại Hội lần này là năm thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tân tú các phái tham dự tổng cộng 1.313 người, trong đó Huyễn Hoa Cung hao tổn 140 người, Thiên Nhất Quang hao tổn ước chừng 90 người. Ngoài trừ Chiêu Hoa Tự là trụ lực chuyên tâm làm kết giới, không bắt buộc tham dự. Thương Khung Sơn Phái là thương vong nhẹ nhất trong ba đại phái còn lại, chỉ có 39 người. Về phần các tạp môn, tạp phái còn lại, các tân tú công lực đông cạn, thuật pháp thấp kém cơ bản đều tập trung tại đây, cũng chính là khu thương vong nặng nhất. Nguyên bản đi lên bảng vàng là việc mừng rỡ, nhưng hôm nay nhìn lại, trên bảng vàng thậm chí có gần 1/4 người đều đã mất mạng trong tuyệt địa cốc. Nhất là đệ nhất danh đứng đầu bảng, Thương Khung Sơn Phái Thanh Tĩnh Phong Tọa đệ tử Thẩm Thanh Thu, ái đồ Lạc Băng Hà, kiếm gãy người vong, làm sao không khiến người ta đau lòng. Mà những cái này còn chưa tính cả hao tổn của các tu sĩ vào cứu viện sau khi sự việc phát sinh. Trải qua nạn này, các phái có thể nói là nguyên khí đại thương. Thanh Tĩnh Phong được đưa lên một tấm biển đỏ. Bên trên tấm biển đỏ, đệ nhất danh Lạc Băng Hà cao cao tại thượng, kim quang chói mắt. Minh Phạm đến gần, bẩm bảo: "Sư phụ, có 3.000 linh thạch đưa lên đây, nên an trí thế nào?" "3.000 linh thạch à? Ở đâu ra?" Thẩm Thanh Thu bối rối nói: "Vì sao đột nhiên có nhiều linh thạch đưa lên núi như vậy?" Minh Phạm thật cẩn thận nói: "Sư phụ đã quên rồi à? Trên Tiên Minh Đại Hội, sư phụ người đặt 1.000 linh thạch ở..." Thẩm Thanh Thu nhớ ra là phần phiếu hắn đặt trên người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà quả nhiên không chịu thua kém, sau khi ma vật xâm lấn phô triển tài năng, trực tiếp lướt qua công nghi tiêu, Liễu Minh Yên thứ nhất và thứ hai, lên cao xếp đầu bảng khiến hắn kiếm lại gấp bội. Nhưng không biết tại sao lúc ấy rõ ràng là ôm tâm trạng kiếm được chút nào hay chút đó, hiện tại hắn có chút không biết phải làm sao. Dĩ vãng mấy thứ này hắn đều giao cho Lạc Băng Hà chuẩn bị, nên chỉnh lý nhập khố hay là dùng để làm cái khác, làm thế nào cũng không cần hắn quan tâm. Hiện tại lại đến phiên Minh Phạm hỏi hắn nên xử trí ra sao. Thẩm Thanh Tu nghĩ nghĩ nói: "Thu trước đi." Minh Phạm kỳ thực còn muốn hỏi kỹ một chút Thu đến chỗ nào, nhưng sắc mặt của sư phụ thật sự không thể nói là tốt, không dám tiếp tục hỏi, nghĩ thầm rằng bỏ vào kho chắc là không sai, lập tức lui ra. Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong liên tiếp mấy ngày đều thật cẩn thận, tận tình tránh đi xung quanh, sợ chạm vào vết thương động cái liền đau của sư phụ. Đều cho rằng qua mấy ngày rồi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ai biết qua hơn nửa tháng, Thẩm Thanh Thu nhìn như đang từ từ khôi phục bình thường. Kết quả, có một ngày khi gần đến giờ cơm, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Thanh Thu ở trong ký túc xá kêu hai tiếng tên của Lạc Băng Hà. Ninh Anh Anh đằng đằng xong đến, dọa Thẩm Thanh Thu sợ. "Làm cái gì vậy? Đột nhiên xong vào phòng. Cô nương mà lại hấp tấp như vậy, ra thể thống gì nữa?" Ninh Anh Anh đỏ con mắt, giống như một con thỏ nhỏ, nói: "Sư phụ, người muốn ăn cái gì? Con làm cho người." Thẩm Thanh Thu vội ho một tiếng nói: "Không cần, người đi ra ngoài chơi đi." Ninh Anh Anh dậm chân nói: "Sư phụ, cho dù mất A Lạc, nhưng người còn có các đệ tử chúng ta à? Người hồn bay phách tán như vậy, các đệ tử thực sắp nóng ruột chết rồi." Hồn bay phách tán, cái từ này có thể sử dụng trên người mình. Thẩm Thanh Thu thật nửa đời người cũng chưa nghĩ tới. Kỳ thực, đến tu vi của Thẩm Thanh Thu, có ăn hay không thật không có vấn đề gì. Hắn chỉ là nhạt miệng, bỗng nhiên muốn ăn điểm tâm. Hơn nữa vừa vặn, không cẩn thận đã quên. Lạc Băng Hà đã bị hắn đá xuống vực thẳm vô gian mà thôi. Sao lại bị cột mát hồn bay phách tán rồi? Thẩm Thanh Thu há mồm, hết đường chối cãi. Thấy Ninh Anh Anh gấp đến độ sắp khóc, vội quay ngược ra an ủi nàng, theo thốt vừa rồi chỉ là lỡ miệng, vậy mới yên ổn. Sau khi nịnh người rời khỏi, Thẩm Thanh Thu thở phào một cái, bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô nương ở trong sách vẫn ương ương bướng bướng, chỉ biết tạo rắc rối gây cản trở, cư nhiên trưởng thành không ít. Phải biết rằng nàng chính là hậu cung của Lạc Băng Hà. Hử, rõ ràng nàng mới là người nên khóc trời khóc đất, kết quả lại còn biết đường đến đây an ủi sư phụ. Đây có tính là hắn giáo dục có chút hiệu quả không? Tóm lại không thể tiếp tục như vậy nữa. Rõ ràng hắn nuôi lớn cựu nhỏ nam chính, sao hiện tại giống như nam chính nuôi hắn vậy? Mới vài ngày không gặp, liền cả ngày bày cái mặt quả phụ chế chồng, hù dọa ai đó. Không đúng, ta nhổ. Thẩm Thanh Thu trong lòng vả cho mình một cái. Nói ai mặt quả phụ, ai chế chồng, lời này đậu má, cũng có thể nói lung tung. Thật sự là càng sống càng thụt lùi, miệng chó không thể khai ra ngà voi, nên đánh. Có điều, đại khái Lạc Băng Hà đi rồi. Hắn thật là có chút tịch mịch, nhất là nghĩ đến 5 năm sau, lúc gặp lại, thầy hiền trò hiếu dĩ vãng sẽ biến thành nói cười sang sảng, sát khí ẩn dấu. Hai cốt chính dương kiếm được Thẩm Thanh Thu mang về, đào cái hố đất lung tung ở sau trúc xá Thanh Tĩnh Phòng, dựng thẳng một cái biển, lập cái mộ kiếm. Người bên cạnh thấy hắn sững sờ với khoảng không, cho đó là tưởng niệm ái độ, không khỏi thổn thức thầy trò tịnh thâm, tạo hóa triều người. Chỉ có chính hắn mới biết được, thổn thức cảm khái chính là ở bên trong mộ kiếm, mai táng thiếu niên ấm áp như mặt trời, không bao giờ trở về nữa. Còn có chân chính khiến hắn hóa thành một khối hóa thạch hỗn độn trong gió, là hệ thống yên lặng mấy ngày xong, gửi ra một tin tức thông báo mất hết nhận tính. Chúc mừng! Quý khách thành công hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt truyền kỳ mở, Lạc Băng Hà trị lạc và tái sinh. Thưởng cho nhân vật chính độ sướng 10.000. Thẩm Thanh Thu vừa nghe, mừng rỡ. Lần này khá có lương tâm đó chứ. Sau đó, nhưng đồng thời bởi vì tình huống đặc thù, kích hoạt chỉ số mới, độ tan nát cõi lòng của Lạc Băng Hà. Bởi vì độ tan nát cõi lòng quá cao, độ sướng nhân vật chính về không, xin không ngừng cố gắng. Về không, về không, về không. Hai chữ to đùng ở trong đầu Thẩm Thanh Thu tuần hoàn vô hạn. Cho nên, độ tan nát cõi lòng trốt cuộc là cái quái quỷ gì? Không phải đã nói với mày, đừng có tùy tiện kích hoạt số liệu kỳ lạ sao? Cút đi! Lạc Băng Hà dĩ nhiên là con chuột. Ngay cả tan nát cõi lòng cũng có thể một mình cày ra chỉ số. Làm trâu, làm ngựa, 30 năm. Trong một đêm trở về trước giải phóng, Thẩm Thanh Thu lòng như Thái Bình Dương. Nếu chính hắn đã không thoải mái, vậy đương nhiên muốn khiến người khác không thoải mái. Vì thế Thẩm Thanh Thu kêu phụ phòng chạy việc làm một cái thiếp mời Thượng Thanh Hoa đến trúc xá. Thượng Thanh Hoa buông chén trà sứ tuyết trắng, cười nói: Thanh Tĩnh Phong của Thẩm sư huynh thật sự là thanh tĩnh ưu nhã, ngay cả chén trà nho nhỏ cũng tinh xảo như vậy. Sự phong nhã này thật làm cho Thanh Hoa mặc cảm. Thanh Tĩnh Phong và An Định Phong dĩ vãng nước sông không phạm nước giếng, không nóng không lạnh. Cũng bởi vì Thẩm Thanh Thu cao lãnh, chưa bao giờ chủ động tìm khách. Lần này cư nhiên phái đồ đệ lên An Định Phong để thiếp mời người. Thượng Thanh Hoa khó tránh khỏi lòng không mò thấy đáy. Đánh người chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Trước tiên, hắn cứ tặng lời hay, chắc sẽ không sai. Thẩm Thanh Thu cho lui các đệ tử môn hạ, đóng cửa, thở dài. Sư đệ nói như thế, ta lại tức cảnh sinh tình. Thanh Tĩnh xá này, từng ngọn cây cọng cỏ, từng cây chén cây đĩa, đều là đồ nhi kia của ta tự tay bố trí. Thượng Thanh Hoa cũng thở dài theo. Hay, Lạc sư điệt, thiếu niên anh tài, thật sự đáng tiếc, ma tộc kia làm chúng ta hào tổn nặng nề, thật sự đáng giận. Ông trời cũng buồn, Thẩm sư huynh nén bị thương. Thẩm Thanh Thu sâu kính nói, nếu thượng sư đệ cảm thấy đáng tiếc, sẽ không gây ra thảm trạng này. Nghe vậy, Thượng Thanh Hoa cứng đờ. Một lát qua đi, hắn không giấu vết, mà làm tròn nụ cười. Lời này của Thẩm sư huynh là có ý gì? Chẳng lẽ là trách cứ An Định Phong ta, đốc thúc bất lực? Nếu như thế, sư đệ quả thực nên chịu tội. Thẩm Thanh Thu rót cho hắn một ly trà nói. Chỗ nào là bất lực, rõ ràng chính là dùng lực quá sức. Ngay cả những sinh vật ma tộc như nhện đầu quỷ, nữ oán triền, cốt ưng, chưa bao giờ chủ động vào nhân giới cũng đến tìm tới. Sư huynh sẽ nhẫn tâm trách cứ người đốc thúc bất lực. Thượng Thanh Hoa bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng đen xanh đỏ lần lượt thay đổi. Thẩm phong chủ, lời cũng không thể nói quá đáng. Thẩm Thanh Thu đặt tay lên vai Thượng Thanh Hoa, nghiêm túc hỏi hàng. Thượng sư đệ vì sao kích động như thế? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp không? Thượng Thanh Hoa cười, đẩy tay hắn ra nói. Có cái gì không dám? Thượng mũ tự hỏi không thẹn với lương tâm, chẳng lẽ sợ ngươi áp đặt tội danh? Thẩm Thanh Thu nói. Đâm máy bay lên rời. Trong phút chốc, tựa như có một tia sét từ chính tận trời đánh thẳng lên đầu Thượng Thanh Hoa, đánh đến mức hắn nói không lên tiếng. Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy nói, người, làm sao người biết ID này? Thẩm Thanh Thu nhìn phản ứng của hắn, giống như cũng bị sét đánh lầy. 3 giây sau, Thẩm Thanh Thu vỗ bả vai hắn, tay dụng sức mỉm cười nói, thật là ngươi à, ông đây đọc hết quyển sách này của ngươi, có thể không biết ID này của ngươi sao? Nếu không phải lúc ấy Mạc Bất Quân đi trà, nghe ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng một câu, con thật không biết chính là ngươi. Đại thần. Lúc đó, trong phút chốc, Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bất Quân đột nhiên xuất hiện, vô tình thốt lên một câu, what the fuck? Lúc ấy, Thẩm Thanh Thu nghe không rõ ràng lắm, cho nên không để ý. Sau càng nghĩ càng hoài nghi. Thượng Thanh Hoa là độc thủ sau bức màn, lại không thả Hắc Nguyệt Mãn Tề, vốn diệu đất diễn, đã là một điểm đáng ngờ lớn. Mà nếu giải thích đó là cố ý ngăn cản tình tiết phát triển, chặt đứt căn nguyên bi kịch, Lạc Băng Hạ bị đánh xuống vực thẳm vô vàn, thì liền thông suốt rồi. Về phần tại sao hắn đoán là máy bay đâm lên rời, đương nhiên nguyên nhân vẫn chỉ có một. Biết tình tiết ngoài hắn ra, người hắn biết đến, chỉ có Nguyên tác giả, cho nên đương nhiên chỉ có thể đoán lựa chọn này. Cách đoán cực ngu xuẩn mà lần nào cũng đoán trúng, cũng đâu phải lỗi của hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì, người này xót người kia. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu nói, đào hố không lấp, phục bút phế thải, lôi điểm khắp đời, hành văn như học sinh tiểu học. Viết văn ngựa đực, ngươi cứ yên ổn viết ngựa đực. Ngươi chơi cái gì mà trào lưu ngược tâm ngược thân? Thượng Thanh Hoa nói, ta cũng là người bị hại, ta là tác giả, tố xấu coi như là thần sáng tạo thế giới đi. Cho dù muốn xuyên, cũng nên xuyên thành nhân vật chính. Ai biết, cấm cái ổ điện, hệ thống tùy ý phân phối nhân vật, liền cho thành vật hy sinh. Thẩm Thanh Thu cười lạnh. Còn mạnh hơn ta, thân phận ngươi nằm vùng bại lộ trực tiếp, bị Mạc Bắc Quân diệt khẩu. Tốt xấu, được chết một cách thống khoái. Còn ta bị Lạc Băng Hà đích thân tước thành nhân côn. Từng chữ từng tiếng pha lẫn oán niệm sâu sắc. Thượng Thanh Hoa nói, người mới sống lại mấy năm mà, vừa sống lại tới đây đã là cấp bậc tông sư rồi. Còn ta đã xuyên tới từ lúc còn là trẻ con, thời thơ ấu bận hàng thất vọng, thời kỳ ngoại môn đệ tử không được coi trọng. Ngươi có trải qua nhiều hơn ta sao? Hai người so thảm, so không ra kết quả. Kết luận là, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân. Thượng Thanh Hoa cảm khái nói, không ngờ gặp độc giả, coi như là duyên phận đi. ID của người ở trang truyện Trung Điểm Văn Học là gì? Nói không chừng còn là người quen cũ. Thẩm Thanh Thu nói, tuyệt thế dưa leo. Thượng Thanh Hoa suy tư một trận nói, có chút ấn tượng, có phải có lực ở trong chủ đề cầu thiến phản diện, người kêu gạo đặc biệt hung tàn. Chính là sau khi người, à, Thẩm Thanh Thu chính gốc, cưỡng Đinh Anh bất thành. Thẩm Thanh Thu nói, chuyện cũ khỏi nhắc. Hắn nghiêm mặt nói, nhận thân chấm dứt, lời vô nghĩa dừng ở đây. Hôm nay sở dĩ muốn tìm người, thẳng thắn mà nói là bởi vì sau tiên minh đại hội ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp có thể giải quyết nan đề chúng ta cùng gặp phải. Thượng Thanh Hoa sửng sốt, thật sao? Thẩm Thanh Thu lay động quạt, nói đùa với loại chuyện này, buồn cười lắm mà. Biện pháp này của ta có thể nói bảo trì căn bản, chỉ cần không lộ gió, vĩnh viễn không có hậu hoạn. Chỉ là còn một hai điều kiện nhỏ nhỏ. Thành bại chính là ở chỗ, để xem đồng hương Thượng Thanh Hoa này có giúp được hay không. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi còn nhớ rõ mình đặt ra một loại thực vật ngàn năm xuất thế một lần không? Thượng Thanh Hoa vô ngôn, phạm vi này của ngươi cũng lớn quá. Thứ đồ như thế ta đặt ra không có 1.000 cũng có 800 được không? Chính ngươi cũng biết. Thẩm Thanh Thu thở dài, bên tai hắn nói 5 chữ. Thượng Thanh Hoa nghe vậy sợ hãi, sau một lát ý vị thâm trường mà đánh giá Thẩm Thanh Thu một phen. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Thượng Thanh Hoa nói, chính là cảm thấy ngươi quả nhiên là độc giả trung thành của ta, đặc điểm ta dụm xong, liền vứt. Ngươi cương nhiên có thể tự gốc trong đạo ra, có chút cảm động. Thẩm Thanh Hoa nói, ngày mai ngươi theo ta xuống núi, đi nơi nó xuất thế tìm một chuyến đi. Thường Thanh Hoa nói, ngày mai à, cái này có phải có chút vội vàng không? Hắn lắp bắp nói, kỳ thật ta nghĩ không ra vị trí cụ thể và hình dáng của nó, toàn bộ văn gần 2.000 vạn chữ. Nhắc tới nó, chỉ có một đoạn tự nhiên, ngươi để ta tự tự nghĩ, nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Thanh Thu nói lời sâu sắc, vậy đợi cho Lạc Băng Hà giết trở về, Mạc Bắc Quân bị y thu phục, đến lúc đó một giết ta, một giết người, ngươi mới nhớ cũng không muộn. Thượng Thanh Hoa nói, được, ngày mai ta nhất định nhớ ra. Dù sao, trên An Định Phong, chuyện lông gà vỏ tỏi như phân phối phòng và định chế giáo dục cho đám đệ tử mới nhập môn cũng không nhất định phải phong chủ mới có thể làm. Thượng Thanh Hoa trở về, đau khổ suy tư một đêm, vắt hết óc, trong đầu sóng cuộn biển gầm. Số cuộc trước bình minh linh quang chợt lóe, ở trên bản đồ nhặt ra được một nơi. Thẩm Thanh Thu thấy bản đồ vũ cái bàn, mang theo hắn xuất phát xuống núi. Một đoạn đường ăn uống, một đoạn đường vui đùa, một đoạn đường ngự kiếm, một đoạn đường đi xe vốn là rất khoái trá. Duy nhất có điểm nho nhỏ không thoải mái chính là Thượng Thanh Hoa ngồi ở vị trí lái xe, thở ngắn than dài. Tại sao ăn uống dựng chân, chi tiền đều là ta? Tại sao ngồi xe ngựa, đánh xe vẫn là ta? Thẩm Thanh Thu ở trong thùng xe nói, cũng không biết xấu hổ, kinh phí là phí công. Trưởng môn sư quên cho, người chỉ là đem tiền từ trong hậu bao móc ra mà thôi. Nghĩ đến trước khi xuất phát, Nhạc Thanh Nguyên dặn dò hắn một phen tha thiết. Thượng Thanh Hoa liền chạnh lòng đến cực điểm. Cái gì gọi là thượng sư đệ, thời điểm du lịch, Thanh Thu liền nhờ vả người. Đệ ấy có độc trong người, vẫn mong người chiếu cố cho tốt. Sao có thể đến cả xưng hồ mà cũng phân biệt xa gần vậy? Chẳng qua là nơi tu hành, khi còn bé cách khá xa, không trở thành trúc mã mà thôi. So với loại đệ tử quan môn ngay từ đầu có phong chủ dốc lòng bồi dưỡng như bọn họ, ngoài môn đệ tử chơi trọ cung tâm kế bò lên, chính là không có nhân quyền à. Cho nên mới nói làm hậu cần thực sự không tiện đồ. Thân là tác giả, ban đầu liều mạng đắp nặng, Thượng Thanh Hoa theo hướng cực phẩm tiện nhân. Đại thần đâm máy bay lên trời, rốt cuộc cảm nhận được nỗi đau của nhân vật. Thượng Thanh Hoa nói, người có tay có chân, tại sao không tự mình? Đụ má, đụ má! Thẩm Thanh Hoa cảm giác thùng xe nghiêng mạnh về phía trước. Dường như là Thượng Thanh Hoa đột nhiên ghiệm ngựa, nhấc trèm lên. Cảnh giác nói, có chuyện gì thế? Xe ngựa đang xuyên qua một rừng cây rậm rạp, bốn phía cổ thụ cao ngang trời, lá rụng tứ tung, ánh mặt trời đều bị tầng tầng cành lá che đi, đến vài điểm sáng lốm đốm cũng khó có thể nhìn thấy. Thẩm Thanh Thu thấy không dị trạng gì, cũng không thả lỏng cảnh giác nổi. Vừa rồi ngươi kêu linh tinh cái gì? Thượng Thanh Hoa hoảng hồn xác định, vừa rồi ta thấy một phụ nữ bò ngang lượn lại như trắng ở trên mặt đất. Xe ngựa không dừng, thiếu chút nữa trực tiếp nghiến qua. Nghe có điểm quỷ dị, Thẩm Thanh Thu nói, vậy quá thật đáng kêu. Trong rừng yên tĩnh, tạm thời cũng không dị trạng, Thẩm Thanh Thu không dám phớt lờ. Không ngồi vào thùng xe, mà là ngồi ở vị trí đánh xe, cùng Thượng Thanh Hòa, một tay sử kiếm quyết, âm thầm quan sát, một tay bốc một nắm hạt dừa, từ trong túi đồ ăn vặt đưa cho Thượng Thanh Hòa. Ngoan, cắn cho vui. Thượng Thanh Hoa lấy để sai khiến, làm tạp dịch còn có thể, lấy để đánh quái thì không có gì đáng trọng dụng. Hắn cũng biết trình độ mình thế nào, thanh thanh thật thật nhận hạt dưa mà cắn. Xe ngựa đi một bước, hắn liền cắn một hạt. Vì thế sau một nén nhang, họ rốt cuộc phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hai người không nói gì mà nhìn vỏ hạt dưa quen thuộc trên mặt đất kìa. Thượng Thanh Hoa nói, ừ, không cần hoài nghi. Dưa hấu hương long cốt do Thương Khung Sơn phái Thiên Thảo Phong sản xuất, màu sắc đỏ chín, bên trong vàng kim, nhất định là một đống ta vừa cắn. Thẩm Thanh Thu nói, biết chào hàng hạt dưa là nghề phụ có ăn định phong các người, đủ rồi. Vậy vấn đề đến rồi, sao họ lại quay lại chỗ ban đầu nhỉ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, quỷ đá tượng. một kiều đoạn cực xưa cực cổ, chân chính xảy ra trước mặt họ. Quỷ đã tượng ý nói, một hiện tượng cổ giới trộm mộ hay gặp phải, đi kiểu gì cũng vọng lại điểm khởi đầu. Thượng Thanh Hoa nghĩ ra một cái tục, hay là ta dùng nước tiểu động tử rửa mắt ngựa thử xem. Thẩm Thanh Thu nói, ngựa cũng có tu nghiệm đó được không? Tại sao phải dùng nhất bài tiết rửa mắt của nó? Hơn nữa hoang sơn giả lĩnh, người kêu ta ở đầu tìm nước tiểu động tử. Lời này vừa nói ra, hắn phát hiện Thượng Thanh Hoa đang chân thành nhìn chăm chú vào hắn. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi nhìn ta làm gì? Bản thân của ta tạm thời không đề cập tới. Nhân vật Thẩm Thanh Thu nguyên bản chính người viết, bề ngoài cao thượng, nội tâm hoang dâm, cả ngày dục hỏa đốt người, thiếu niên thâu tình, thanh niên tiệm gà, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn là đồng tử à? Nhân vật Thượng Thanh Hoa này hình như cũng không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Thu nhíu mày ngưng thần nghĩ kỹ, bỗng nhiên vỗ đùi. Hắn xoay người tiến vào thùng xe, đột nhiên lại nghe Thượng Thanh Hoa ngoài xe ngựa gạo khóc thảm thiết. Thẩm Thanh Thu cầm đồ vật cần tìm chui ra thét. Thứ gì đó? Thượng Thanh Hoa sợ đến mức nói chuyện ngay cả dấu chấm than cũng không dẫn theo. Người đi vào ta cảm thấy có đồ vật lông xù, cọ cổ ta, ngẩng đầu nhìn một cái là một đoàn tóc, bột sâu tóc, còn có khuôn mặt trắng, nhìn không rõ, a à, đù má. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, tất nhiên nhìn không thấy bất cứ đồ vật gì. Hắn nghĩ thầm, mặc kệ thứ này là cái gì. Nó còn khá tình, biết chọn quả hồng mềm, chỉ dám đùa Thượng Thanh Hoa, mang vẻ túng quẫn một chút, không dám trêu hắn, lại vỗ vỗ bả vai hắn. Đồ vật khủng bố, cũng là chính người viết, sợ cái gì? Hắn mở ra vật trong tay, thì ra là lấy một tấm bản đồ ra. Thượng Thanh Hoa nói, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi trâu như vậy, có thể kiếp một tấm bản đồ của rừng Bạch Lộ chứ. Ngươi nhìn cho rõ, đây là bản đồ đại lục. Toàn bộ đại lục đều ở trên đó. Cho dù có mò ra được rừng Bạch Lộ, thì cũng chỉ là một dấu chấm lớn nhường này. Ngươi cầm nó, không tìm được đường đâu. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi tự xem đi, chỗ này này. Hắn chỉ phía dưới bản đồ. Thư cung sơn phái hùng cứ phương đông, thiên nhất quan an cư trung bộ. Còn phía nam giữ lại địa bàn của Huyễn Hoa Cung. Cái chấm rừng rậm Bạch Lộ vừa vặn chấm lên trên biên giới màu tím nhạt của Huyễn Hoa Cung. Thượng Thanh Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Huyễn Hoa Cung đem rừng rậm Bạch Lộ vào phạm vi thế lực của mình à? Cho nên chúng ta hiện tại không phải vào quỷ đá tượng, mà là vào trận pháp cung của họ. Các đại môn phái, vì phòng ngừa người không phận sự quấy rối, đều có trận pháp của mình, chẳng hạn như thang lên trời của Thương Khung Sơn phái. Nếu như là phàm phu tục tử không biết phương pháp, thì dù có đi đến thừa sống thiếu chết trên 1.000-3.000 bậc đá cũng vĩnh viễn không đến đỉnh. Chỉ có thể chờ đệ tử Hồ Sơn đưa họ đi xuống. Kẹt ở chỗ này không ai chỉ dẫn, e là chỉ có thể xoay quanh tại chỗ. Thẩm Thanh Thu gõ cửa. Hệ thống, có đó không? Dừng một chút không có hồi đáp, hắn lại gõ. Không phải nói 24 giờ phục vụ trực tuyến sao? Không ra cho một sao. Hệ thống nói. Xin chào. Hệ thống đã tiến vào hình thức hù mê, bây giờ là trí thông minh cờ năng. Nếu cần phục vụ, thỉnh tự giúp mình. Thẩm Thanh Thu nói. Cái gì? Hồ mê. Hắn kịch liệt nhớ lại, mấy ngày nay đúng là hệ thống cũng chưa tính toán chỉ số ngầu với các loại chỉ số dở hơi mới mở cho hắn. Trí thông minh cơ năng nói, tổng nguồn sinh lực của hệ thống, Lạc Băng Hà đã chặt đứt liên hệ, đang rút về bảo trì update. Khi liên lạc lại được hệ thống sẽ được kích hoạt. Chúc ngài đạt được niềm vui khi tự mình phục vụ, cảm ơn. Hiện tại đã đau trứng như vậy, người update bản cũ xong có khi nào trực tiếp khiến ta vỡ trứng không? Không đúng, trọng điểm là thì ra Lạc Băng Hà vẫn luôn là nguồn sinh lực, á đù. Thẩm Thanh Thu còn muốn truy vấn thêm, phát hiện cơ năng trả lời lặp lại đều là hai câu trên. Trí thông minh cơ năng này quỷ gì? Đây không phải là giống quy quy trả lời tự động sao? Ngươi cũng không biết xấu hổ, ở phía trước thêm hai chữ thông minh. Thẩm Thanh Thu vỗ Thượng Thanh Hòa. Gõ hệ thống nhà ngươi, nhìn xem còn trực tuyến không? Thượng Thanh Hoa nhảy mắt mấy cái sau một lát nói. Nó đang bảo trì. Thì ra Lạc Băng Hà không chỉ là nguồn sinh lực của hệ thống, y ốp lại thì toàn bộ hệ thống cũng tê liệt theo. Tạch kiểu này cũng hoành tráng quá. Việc này nói nghiêm trọng, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua là trong lúc dưới địa ngục vô gian luyện cấp, không thể cậy chỉ số ngẫu. Ngẫm lại cũng tốt, không thể cậy tất nhiên cũng không thể giảm, tương đương với không gì phải kiên kỵ. Thẩm Thanh Thu đang trấn an mình, bỗng nhiên cảm thấy lùm cây một bên soạt soạt dị động. Thẩm Thanh Thu chỉ ngón tay, đi ra. Tu Nhã kiếm bên hông lập tức ra khỏi vỏ, theo hiệu lệnh kiếm quyết thao túng trong tay Thẩm Thanh Thu, tung bay đâm chém. Có điều đồ vật kia giống như cá lội, tránh ở trong lùm cây lợi hại như cá trạch trơn trượt, trăm đâm không trúng. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên trước mắt Thẩm Thanh Thu. Vật kia kêu một tiếng bén nhọn, sau phút chốc, nhảy lên mấy trượng. Lùm cây đã bị chém tứ tung, không giấu được đồ vật. Trò vui kia sớm chạy, không còn động tĩnh gì. Vừa rồi hắn không phát đại chiêu à, hình như chỉ là dương quang phản xạ trong nhảy mắt. Thượng Thanh Hoa đưa đầu qua. Chẳng lẽ nó sợ ánh sáng sao? Thẩm Thanh Thu nói. Đờ phát, thật là nữ quỷ à. Hai người đã muốn thảo luận một chút, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất khẽ. Thân pháp người này rất tốt, nếu không phải Thẩm Thanh Thu tu vi không tệ thì cũng suýt nghe không ra. Giữa rừng cây rậm rạp, một bạch y thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên kia quyên bản kiếm đã xuất vỏ, vẻ mặt cảnh giác mà thấy rõ người tới, chuyển thành kinh ngạc, bận thu kiếm thi lễ. Vạn bối cảm thấy chung quanh kết giới có dao động khác thường nên mới vội tới, không biết Thẩm tiên sinh, Thượng tiên sinh ở đây không tiếp đón từ xa. Thẩm Thanh Thu thấy y bộ dáng khá xoái, chính là có điểm lạ mắt, khách khí nói, thiếu hiệp là. Thiếu niên kia lòng bàn chân hơi trượt. Thượng Thanh Hoa bên tai hắn thấp giọng nói, người chất không cho người ta mặt mũi, đây là Công Nghi Tiêu. Công Nghi Tiêu hơi có chút buồn bực, tuy rằng y bị Lạc Băng Hà đá xuống khỏi đầu bảng vàng, nhưng dù gì cũng là cái tên thứ hai, thành tích nổi bật, hơn nữa trước đây đoạt giải quán quân, tiếng hô hào cao nhất cũng thường theo lão cung chủ bái phỏng tầng cao các phái. Thẩm Thanh Thu không nhận ra y, thật sự khá ngoài dự liệu của y. Thẩm Thanh Thu khen, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Công Nghi Tiêu nói, không dám, hai vị phong chủ đi vào địa giới Huyễn Hòa Cung, vì sao trước đây chưa từng thông tri, thất lễ tiền bối, thật sự dư tâm khó an. Đây thật đúng là coi chừng Bạch Độ là địa bàn nhà họ. Thẩm Thanh Thu nói, cũng không có ý định bái phỏng Huyễn Hòa Cung, chỉ là phải xử lý một sự kiện ở rừng Bạch Lộ mà thôi. Công Nghi Tiêu sửng sốt, theo bản năng muốn hỏi là chuyện gì, nhưng cuối cùng đầu óc xê chuyển màu, mạnh mẽ nhịn xuống. Thẩm Thanh Thu dành trước, chọn nói rõ mình là đến rừng Bạch Lộ làm việc, lại không nói rõ mục đích việc gì, bỏ qua không muốn nói chuyện nhiều. Công Nghi Tiêu chỉ cần không quá cứng nhắc, tò mò thêm nữa, cũng sẽ niệm thân phận vãn bối của mình, không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Dù sao cũng là đệ tử đắc ý nhất nhiều năm của lão công chủ, không đến mức để bụng đến vậy. Vạn bối chức vấn tiện bối làm việc, vậy cũng rất kỳ cục. Nếu đổi người khác, tất nhiên sẽ cân nhắc Thương Cung Sơn phái một lúc đến hai vị phong chủ, lén lút ở biên giới phạm vi thế lực của họ, đến tột cùng là có ý gì. Lại hoặc là cảm thấy sinh trưởng ở trong viện nhà ta, đương nhiên là đồ của nhà ta, sinh trưởng ở trên bờ trào mép tượng nhà ta, đó cũng là đồ của nhà ta, logic chính là đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Tu vốn định nói ba xào đuổi y đi, Công Nghi Tiêu lại do dự một chút nói, mặc dù không biết hai vị tiền bối muốn làm chuyện gì, vãn bối bất tài cá gan thỉnh cầu đến phía trước tương trợ. Thẩm Thanh Tu mặt ban mỉm cười, môi gần như không động, nói thầm với đồng đội, chi bằng đem theo y, tốt xấu gì cũng là một người biết đánh. Thượng Thanh Hoa không biết đánh cũng nói thầm, ngộ nhớ y không cho chúng ta lấy nhật nguyệt lô hoa chi thì làm sao? Thẩm Thanh Thu thập phận vô lại, người ngốc à, đến lúc đó người lấy rồi đi, y còn có thể đòi lại chắc, trở về mách nhỏ với thầy y cũng là chuyện sau đó, khi đó chúng ta sớm chạy vắt chân lên cũ, còn chờ họ đến bắt sao? Thượng Thanh Hoa nói, hai phái trở mặt thì làm sao, chuyện nhỏ như lỗ phao cầu mà cũng đáng để trở mặt, Hơn nữa, Nhật Nguyệt Lộ Hoa Trì là dùng để giữ mạng, mạng già với quan hệ ngoại giao, người chọn cái nào? Thượng Thanh Hoa không chút do dự nói, mang theo y đi thôi. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, quyết đoán nói với Công Nghị Tiêu, đi thôi. Vì thế, Cu Ly lái xe liền giao cho Vạn Bối. Y vừa khống chế dây cương vừa hiếu kỳ nói, Thẩm Tiền Bối, Vạn Bối có một chuyện khó hiểu. Thẩm Thanh Thu nói, cứ nói. Công Nghi Tiêu nói, dựa vào tu vi của Tiền Bối, phá vỡ trận pháp bổn phái, chẳng mất bao lâu, hơn nữa có thể làm thần không biết quỷ không hay. Tại sao tạo thành linh lực dao động lớn như vậy? Đạo lý rất đơn giản, cái này giống như người học thuộc lòng công thức, lại không nhất định sẽ biết làm bài đó thôi. Thẩm Thanh Thu nửa thật nửa giả nói, trận dao động kia vốn không phải là sinh ra khi bài trừ trận pháp, mà là sinh ra khi ứng phó một ma vật kỳ dị. Công Nghi Tiêu ngây người một lúc, ma vật kỳ dị à? Thẩm Thanh Thu nói, kỳ thật cũng khó phán đoán, nó phải là ma vật không, nhưng tướng mạo tà dị, không giống sinh vật nhân giới bình thường. Công Nghi Tiêu nói, khu cận trùng Bạch Lộ, phạm vi 10 dặm, có dân cư phân bổ, lại chưa bao giờ nghe nói bị ma vật quấy nhiễu qua. Ngay cả mảnh hổ dạ thú cũng chưa từng có. Thẩm Thanh Thu trầm ngâm nói, vậy đó rốt cuộc là thứ gì? Da mặt tróc trà, xương cốt mềm, gương mặt phù nổi giống như cái xác chết rồi. Công Nghi Tiêu thành khẩn nói, bất luận là cái gì, không xuất hiện nữa là tốt nhất. Nếu xuất hiện, không cần làm phiền hai vị tiền bối động thủ, giao cho Vãn Bối là được. Kính ý trong lời này cũng không phải giả, tuy rằng y đối với vị tiền bối tu kiếm nhã này hiểu biết không nhiều lắm, từ trước chỉ là xa xa gặp qua một hai lần, nhưng Tiên Minh đại hội lần trước, đệ tử thân truyền Thẩm Thanh Thu lướt qua y đứng đầu bảng, bản thân cũng cứu trợ không ít đệ tử Huyễn Hoa Cung, ăn ngay nói thật là đặc biệt tôn kính. Thẩm Thanh Thu thấy y cử chỉ khéo lại khiêm nhượng nên có lại vừa vặn. Thêm tướng mạo cùng một phong cách với Lạc Băng Hà, thuộc loại tuấn mỹ ôn nhu đa tình, mặt mày mỉm cười, rất khó để lòng, không sinh hảo cảm. Đương nhiên, y hoàn toàn không chú ý đến loại cảm xúc này, có thể dùng một từ để hình dung, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đang thổn thức chỉ có Lạc Băng Hà. Hài, Lạc Băng Hà, giờ này, ngày này, chạy ngược chạy xuôi, đều là bởi vì sợ một Lạc Băng Hà. Có Công Nghi Tiêu chỉ dẫn, ba người rất nhanh phá trận pháp Huyễn Hoa Cung, tìm được mục tiêu phương vị. Nguyên tắc miêu tả địa điểm sinh trưởng của Nhật Nguyệt Lộ Hoa Trì cũng không nhiều, chỉ là đề cập sơ lược, đó là một hang đá bị cây xanh lá biếc bao trùm. Dù sao đồ vật này không liên hệ mật thiết đến nam chính, cùng gian hậu cung của y, ngược lại là một trong những đạo cụ an bài cho kẻ đối đầu Lạc Băng Hạ, dùng để đối phó nam chính. Vì nhớ tới chút nội dung như vậy, Thượng Thanh Hoa thật sự là liều cả cái mạng già. Mà nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Thanh Thu mới dám hành động. Nếu như là quan hệ đến tình tiết chính, là kỳ hoa tiên thảo dùng luyện cấp cho Lạc Băng Hà, hắn còn lâu mới có gan đi cướp. Đồ của kẻ địch nam chính, tuy tiện giành có lẽ không sao. Kết cục giành tài nguyên với nam chính, còn không phải là trộm gà không thành, còn mất nắm gạo sao. Cho dù phương vị cụ thể không rõ ràng lắm, cũng may, tuy rừng rậm bạch độ lớn, hang đá cũng chỉ có một. Thẩm Thanh Thu búng ngón tay, đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa sáng vàng. Sau đó bắn ra, ngọn lửa lắc lư cái đuôi bơi đến chỗ sâu trong hang đá tối đen ẩm ướt, ở phía trước mở đường. Vừa mới đậu, đường đá còn có thể, vừa ba người đi song song, càng về sau càng hẹp lại, phải nghiêng thân mình mới có thể thông qua. Hơn nữa, tám khúc chín lượng, loạn giống như ruột của cự thú. Ánh sáng ảm đạm, ngay cả ngọn lửa Thẩm Thanh Thu hóa ra cũng lúc sáng lúc tối. Hắn bắn thêm mấy ngọn lửa ra, mấy quả cầu lửa truy đuổi lẫn nhau. Công Nghi Tiêu cản phía sau. Thượng Thanh Hoa vốn định ở bên ngoài hang đá chờ, bị Thẩm Thanh Thu lùi vào. Không biết hắn sợ hãi hay là sao, thỉnh thoảng sờ sờ cánh tay của Thẩm Thanh Thu, sờ đến hắn cánh tay nổi da gà. Cuối cùng Thẩm Thanh Thu rốt của không nhịn được, e ngại, còn có người ngoài. Thấp giọng nói, có thể đừng bóp ta không? Không thấy trả lời, có điều không sợ nữa. Thẩm Thanh Thu tiếp tục mò mẫm phía trước, Ai biết Thượng Thanh Hoa lại đá chân hắn một cái. Thẩm Thanh Thu không nhịn được thốt ra. Đệt! Âm thanh của Thượng Thanh Hoa xa xa từ phía sau truyền đến. Thẩm, sư huynh, người nói cái gì vậy? Thanh âm của hắn quanh quẩn trong rừng đá, quanh co khúc khiễu, tự hồ bị kéo dài không ít. Thì ra bất tri bất giác, Thẩm Thanh Thu càng đi càng nhanh. Thượng Thanh Hoa lại lề mà lề mề, liên lụy cả công nghi tiêu ở phía sau cũng đi không nhanh. Hắn đã bỏ hai người còn lại một đoạn xa. Không phải Thượng Thanh Hoa, vậy vừa rồi, vẫn sợ người hắn là ai? Hoặc là nói thứ sợ hắn là cái gì? Thẩm Thanh Thu đột nhiên dừng lại. Hắn mặt không biểu cảm vỗ vỗ cánh tay, muốn làm nguôi gai ốc sởn trên da. Mấy ngọn lửa còn treo trên không trung âm thầm thiêu đốt. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Thẩm Thanh Thu, tay trái lật một cái, từ trong tay áo lật ra miếng phụ chú. Tay phải dần dần rút ra Tu Nhã kiếm. Kiếm quang dần dần sáng rõ, bất luận phía trước hay là phía sau đều là nham thạch đen nhánh, tán ra mùi ẩm ướt. Hắn chợt nhớ tới, vừa rồi chân bị đập trúng. Cảm giác tự hồ không phải dùng chân đá, ngược lại là đụng đầu. Thẩm Thanh Thu cúi đầu thật mạnh, vừa vặn đụng chính diện một khuôn mặt trắng bệch, sưng vù trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu tay trái tung bùa chú về phía khuôn mặt kia. Trong phút chốc, ánh lửa sáng như điện cháy thành một đoàn trong đường đá chật hẹp. Tay phải hắn vốn định rút kiếm, kết quả không gian quá nhỏ, còn chưa rút hết một nửa cánh tay đã đập phải vách đá. Chui kiếm cũng đụng phải nham thạch, phát ra một tiếng choang. Vật kia mềm mại không xương, giống như cự xà trường trên mặt đất, né tránh cực nhanh. Phù chú khoảng cách gần như vậy, cương nhiên cũng không bắn trúng, ngược lại so với hắn, hành động càng linh hoạt hơn. Thẩm Thanh Thu rút hai lần mới rút ra được kiếm. Chỉ trễ một bước, đã thấy nó vụ vụ quay đầu bò đi. Bên kia đúng là phương hướng Thượng Thanh Hoa và Công Nghị Tiều theo tới. Hắn quát to. Có cái gì đang qua đó, để ý. Thượng Thanh Hoa vừa nghe, lập tức quay đầu nói. Thiếu hiệp, mau, chúng ta đổi vị trí. Làm công tác hậu cần, sao có thể đủ sức đứng ở đầu mũi thuyền, đấu tranh anh dũng. Công Nghi Tiêu làm theo lời, có điều đường đá chật, khiến cho người phát bực. Sau khi nghiêng người, chỉ để lại khoảng trống một nắm tay. Y căn bản, không qua nổi. Thượng Thanh Hoa lại nghe Thẩm Thanh Thu ở bên kia trống. Trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất, nó bò trên mặt đất. Vừa quay đầu một cái, đã thấy một con xà nhân oạch oạch oạch trượt lại đây. Thượng Thanh Hoa quyết định thật nhanh, lập tức nằm vật xuống. Công Nghi Tiêu cũng chưa từng thấy qua quái vật quỷ dị như vậy, ngây người một chút, bỗng nhiên thấy Thượng Tiện Bối ngã sắp, hoảng sợ, kịp phản ứng nói, đắc tội, rồi nhảy qua. Bất luận khó coi như thế nào, hậu cần và quân tiên phong cuối cùng đã trao đổi vị trí. Thẩm Thanh Thu lại bảo, đừng rút kiếm. Cái chữ kiếm còn chưa nói xong, Công Nghi Tiêu liền hồ đồ rút kiếm. Kết quả đương nhiên là dẫm lên vết xe đổ. Rút kiếm đến một nửa, chui kiếm liền đánh lên vách tường đá. Thẩm Thanh Thu rút kiếm đuổi tới, trong lòng kêu lên, ai, ngốc quá. Công Nghi Tiêu oan uổng lắm. Kỳ thực, Thẩm Thanh Thu cũng rõ ràng, chỉ có thể nói y phản ứng quá nhanh. Chưa nghe họ xong, đã hành động rồi. Đối lại ai cũng sẽ là kết quả này. Nhưng mà, bởi vì dĩ vãng, phàm là thời điểm thỉnh thoảng liên thủ với Lạc Băng Hà, thường thường mình có những lời không cần phải nói ra, Lạc Băng Hà có thể ngầm hiểu, ứng đối hoàn mỹ. So sánh hai người, Thẩm Thanh Thu lại nhớ đến đồ đề đỡ phải lo kìa. Đường đá này vặn vẹo uốn khúc, lại rất u ám, cực lợi cho vật kia hành động. Thẩm Thanh Thu tung phụ chú, nó đã sớm bò đi không thấy bóng dáng. Công Nghi Tiêu khó tin nói, Thẩm tiền bối, vừa rồi cái gì, có phải là ma vật trước đó các ngươi gặp ở rừng Bạch Lộ không? Thẩm Thanh Thu gật đầu nói, chính là nó, cũng không biết hai bên giáp công, thứ này làm sao trốn đi được. Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc, từ trên mặt đất bò lên, phủi phủi bụi trên quần áo nói, bò trên người ta mà đi đó. Công Nghi Tiêu sững sờ. Thẩm Thanh Thu nói, đi thôi, lần này đều theo sát nhau. Không cần hắn nói, lần này Thượng Thanh Hoa chết cũng không chịu cách hắn quá khoảng cách hai thước. Rẽ đến mức đầu cũng váng. Ba người rốt cuộc rẽ ra khỏi đường đá, đi vào chỗ sâu nhất trong hang đá. trước mặt rộng mở trong sáng. Trước đó Thẩm Thanh Thu vẫn nghĩ không hiểu. Chỗ sâu nhất của hang đá này phải là nhật nguyệt lôi chiếu. Vì sao còn có thể mọc ra thứ như nhật nguyệt lộ hoa chị? Vừa nghe, đã biết là tụ tập linh khí thiên địa tinh hoa nhật nguyệt. Điều này rốt cuộc đã thông suốt. Thì ra, đỉnh cao nhất của cái động này có một lỗ hổng lớn thông với trời. Ánh sáng nhật nguyệt trực tiếp thông qua lỗ hổng này chiếu xuống, giống như ánh đèn sân khấu điểm lên giữa hồ trong động. Mà điểm kia tất nhiên chính là thổ địa sinh dưỡng ra nhật nguyệt lộ hoa chị. Khối thổ địa nho nhỏ kia được một cái hồ nhỏ phản tinh quang ánh sáng ngọc vây quanh. Thượng Thanh Hoa ô một tiếng khẳng định nói, lô thủy hồ, không sai. Bối cảnh do hắn đặt ra mới có thể kết luận chặt chẽ, cho dù là cây cỏ thân làm tác giả cũng sẽ không lầm. Thẩm Thanh Thu nhận được xác nhận, lúc này mới thở ra một hơi, xem ra là tìm đúng nơi rồi. Đây cũng không phải là hồ nước bình thường, mà là xương mai vô hạn, nước cộng xương sớm vô hạn, linh khí sung mãn, tắm bổ nhật nguyệt lộ hoa chi, mà thịt chi chín xong, được ngâm trong nước và đất, có năng lượng tắm bổ ngược xương sớm, tuần hoàn như thế linh khí sinh sôi không thôi, vĩnh viễn không có lúc khô kiệt. Công Nghi Tiêu tán thưởng rất nhiều, cũng rốt cuộc hiểu được mục đích chuyến đi của hai vị phong chủ Thương Khung Sơn Phái. Có điều y cũng không hiểu ý nghĩa vật này đối với họ, ngược lại kỳ lạ. Thương Khung Sơn Phái cũng là đại phái số một số hại, kiều trân dị hoa mỗi ngày thu thập được, chỉ nhiều không ít. Lộ hoa chi tuy là hiếm thấy tinh xảo, nhưng cũng không đến mức quan trọng như vậy. Vất vả hai vị phong chủ ngàn dặm xa xôi tự mình đến hải. Hiện tại trong mắt Thẩm Thanh Thu chỉ còn lại đám thịt chi trăng trắng trên mặt đất giữa hồ kia. Đây là hy vọng để sống đó, đúng không nào? Hắn vung vạt áo, dứt khoát bước vào trong hồ. Nước hồ lộ thủy đều là thứ tốt, ngâm chút càng khỏe mạnh. Đi vài chục bước, nước xương dần quá eo, không nóng không lạnh, thấm vào da, giống như có thể làm dịu lòng người, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thẩm Thanh Thu nhìn mấy chục tiểu lộ chi trắng như đậu trước mắt, hít sâu một hơi vươn tay, thật cẩn thận, mỗi một cái đều mang theo một chút đất rút lên, trực tiếp thu vào trong tay áo. Tay áo càng khôn không gian vô hạn, là thương phẩm phải chuẩn bị ở nhà tu tiên Hưu Nhàn. Chưởng môn Thương Khung Sơn Phái Nhạc Thanh Nguyên thân tặng, người bình thường còn lâu ta mới nói. Tuy rằng hiện tại, những lộ chi này còn nhỏ, hình dạng giống như mầm đậu, nhưng đợi hắn tìm một nơi linh khí dư thừa phong thủy cực tốt để trồng, cộng thêm nuôi lớn có kế hoạch, chúng nó chính là cộng cỏ cứu mạng à. Thẩm Thanh Thu đối với mấy vật nhỏ này thật sự là nâng trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan. Thời điểm hắn nhổ có do dự một chút, dù sao lộ chi sinh trưởng ở chỗ này coi như là trụ cột của kỳ quan, nhổ hết giống như có chút không phúc hậu. Bối rối một phen lại nghĩ nghĩ, còn không biết biện pháp này có được hay không, ngộ nhớ trọng hỏng, thêm mấy nhành còn có thể bổ cứu, chỉ có thể cầu không sai sót gì, bảo hiểm trên hết. Nhành lộ chi cuối cùng nắm ở trong tay, còn chưa có ném vào trong tay áo, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng động rút kiếm. Hắn vừa quay đầu lại, Công Nghi Tiêu đã cầm kiếm nơi tay, cùng Thượng Thanh Hoa đều như gặp đại địch, chăm chú nhìn theo hắn. Thẩm Thanh Thu ngừng thở, đột nhiên mặt hồ nhảy ra, một đồ vật dài còn cực lớn. Giống như một con cá lớn trực diện đánh về phía Thẩm Thanh Thu, một gương mặt trắng đờ đẫn nghênh diện bay tới, đúng là thứ một đường bám theo họ. Đồng thời, kiếm quyết trong tay Công Nghi Tiêu đã thành, trường kiếm nhanh như chớp bay về phía vật kia, nhưng nó giảo hoạt lại linh mẫn, nhào vào Thẩm Thanh Thu không trúng, chìm vào trong hồ, không còn hiện lên. Quẩy đến mức đất cát lắng động nhiều năm dưới đáy hồ đều bay lên, đục ngầu không chịu nổi. Công Nghi Tiêu triệu hồi kiếm tiền nói, Thẩm tiền bối, mau lên đây. Thẩm Thanh Thu lại cười nói, đừng hoảng hốt, ta bắt cá đùa vui một chút. Hắn đứng ở tại chỗ bất động, chậm rãi lấy ra từ trong lòng ngực một tấm phù chú. Công Nghi Tiêu nói, đối phó thứ này một tấm bùa chỉ sợ không. Từ đủ còn chưa nói ra, đã thấy Thẩm Thanh Thu sợ tay, một tấm bùa nháy mắt biến thành một tá. Công Nghi Tiêu ngây người, Thẩm Thanh Thu cầm lấy một tá bùa chú kia, một quyền đánh vào trong nước. Một, hai, ba, vài tiếng nổ lớn. Mặt hồ nổ tung 12 cục nước cao mấy trượng. Xà nhân vốn nắp dưới đáy hồ cũng bị nổ cho bay khỏi mặt nước. Tung lên cao, rơi thật mạnh xuống mặt đất, cạnh chân của Thượng Thanh Hòa. Thẩm Thanh Thu lên bờ, tắm nước xương tắm, đến mức chẳng vội lau khô người. Hắn ôm tay nói, nhìn xem, đây rốt cuộc là trò vui gì? Công Nghi Tiêu lật vật kia lên, vừa lật lại, ba người kinh hãi. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới quay đầu, hỏi Thượng Thanh Hòa, đây là gì? Thượng Thanh Hòa rặn ra ba chữ, không có biết. Đúng thật không biết, sinh vật này lờ mờ là dáng vẻ một người. Đầu đầy tóc dài, cá người xương sụn, làn da vừa thô ráp vừa cứng. Hơn nữa, đầy một khối, kia một khối trải rộng vẫy, giống con mãng xà lột da lột chưa sạch. Tuy rằng trước đó, Thẩm Thanh Thu cho rằng đó là nữ quỷ, nhưng cẩn thận xem khuôn mặt của nó, tuy rằng xương vụ, vẫn miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ dạng là gương mặt nam nhân. Thượng Thanh Hoa khoát tay nói, ta tuyệt đối không viết ra quái vật thế này. Thẩm Thanh Thu nói, tạ tình. Nếu nguyên tắc số lượng tự miêu tả trò vui này vượt quá 50, không lý do nào hắn không nhớ rõ. Công Nghi Tiêu nghe không hiểu các tiện bối đang nói cái gì, nói ra suy đoán của bản thân. Theo vạn bối thấy, quái vật kia chưa chắc trời sinh là hình dạng như vậy. Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút đạo lý, nhìn nó hình thù kỳ quái, sao cũng không giống như là một loài, mà giống như một loài dị dạng hoặc là vật lai tạp. Hắn trầm ngâm nói, thiên phạt lời nguyền, hoặc là tu giả tu luyện cấm thuật thất bại. Ba loại trên, vô cùng có khả năng tạo ra quái vật loại này. Nó vẫn gắt gao nhìn chầm chầm tay áo của Thẩm Thanh Thu. Tuy rằng, thứ này tướng mạo dữ tợn đáng sợ, khiến cho người ta buồn nôn. Ánh mắt trong đống tóc rối là vô cùng trong suốt, giống hệt như nước hồ lộ thủy. Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ nói, thảo nào, nó muốn công kích chúng ta. Hai người còn lại sửng sốt, Thẩm Thanh Thu nói, thứ này sống nhờ nước xương của hồ lộ thủy. Các ngươi xem. Hắn chỉ nói, ánh mắt nó tuyệt đối là mỗi ngày, uống xương sớm mới dưỡng thành như vậy. Bên trong vẫy còn có một ít rượu xanh hơi đỏ. Cùng màu trên vách đá không sai biệt lắm, nhất định là trừ kỳ ẩn nấp trong lối ra vào của hang đá này. Như thế, liền nói không rõ. Nếu để đoàn người Thẩm Thanh Thu hái hết nhật nguyệt lộ hoa chi, tương đương với hủy hoại động lực linh khí tuần hoàn. Hồ lộ thủy thời gian dài, không thể đi vào tuần hoàn, sẽ dần dần hao hết linh khí, trở thành một cái đậm nước thải, thậm chí khô kiệt. Cho nên thứ này, mới một đường theo đuôi, thời cơ công kích. Trong tay hắn giữ nhanh lộ chi non nớt, lúc này để nghiệm chứng. Lấy ra quơ quơ, quả nhiên, mắt quái vật kia tỏa ánh sáng, vội vàng ngẩng đầu nhe ra một miệng đầy răng trắng. Công Nghi Tiêu quát, muốn chết. Phản thủ cầm chuôi kiếm, động tác có vài phần sát ý. Xà nam kia gian nan bò trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu nhìn, có chút đáng thương, thấy thế vội nói, chậm đã. Công Nghi Tiêu quả nhiên ngừng, khó hiểu nói, tiền bối. Thẩm Thanh Thu nói, dân cư phụ cận Trừng Bạch Độ qua nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự. Rõ ràng xà nam này cho đến bây giờ chưa từng làm điều ác, không cần đuổi cùng giết tận. Lời này không giả. Nếu thứ này thật sự sát thương dân mạng, Huyễn Hoa Cung đã sớm phát hiện nó, hơn nữa diệt trừ tận gốc. Nguyên nhân chính là chưa từng tác quái, cho nên mới không chết. Lại nói tiếp, nó mỗi ngày đều đến hang đá này dẫn sương sớm. Ngược lại là đoàn người Thẩm Thanh Thu xâm nhập, quấy rầy công việc hàng ngày của nó. Nếu hắn đã mở miệng, Công Nghi Tiêu nghĩ nghĩ, cũng thu kiếm vào vỏ. Chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, một bộ từ bi, giống như các đại sư của Chiêu Hoa Tự. Y nào biết, Thẩm Thanh Thu cho đến bây giờ, luôn chú ý đến mấy vị thú dở hời, đã sớm nói rồi. Hứng thú của hắn, với sinh vật bất minh, luôn xa hơn nhiều các em gái, muôn hoa khoe sắc, nghĩ là biết. Hắn dùng một loại ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn vào sinh vật mềm nhũn nằm ấp sấp trên mặt đất. Nhưng ai cũng không chú ý tới sinh vật trên mặt đất đang hơi hơi phát trùng. thân hình dị dạng âm thầm ngậm lấy một mầm non lụa chi nhỏ bé yếu ớt. Hai tròng mắt sáng ngời không hài hòa, ngập tràn sóng ngầm mãnh liệt vui mừng như điên. Sau khi rời hang đá, Công Nghi Tiêu tự giác ngồi xuống vị trí lái xe. Y hỏi, Thẩm tiền bối, vạn bối có một chuyện không rõ. Vì sao xà nam kia lúc trước không hái đi những lụa chi này, mà chỉ muốn uống sương trong hồ vậy? Thẩm Thanh Thu nói, lúc người mới tiến vào, có thấy chùm tia sáng từ khung đỉnh sơn động chiếu tới không? Trước đó trong rừng Bạch Lộ, bọn ta bị nó một đường dây dưa. Trong đó một lần, nó bị Dương Quang thần kiếm phản xạ tổn thương, lúc này mới lùi. Ta đoán, chỉ sợ thứ này không thể trà sáng, nhất là ánh nắng ánh trăng. Cho nên nó chỉ có thể hành động ở trong bóng cây, trong rừng và hang đá, đẩy nước. Lù chi suốt ngày được phát sáng nhật nguyệt bao phủ, đương nhiên nó không thể tới gần. So với lý luận giáo dục bách khoa, Huyễn Hoa Cung càng chú trọng thực chiến. Công Nghi Tiêu không hiểu lắm Tán Dương nói. Thì ra là thế, Thẩm tiền bối không những tự bi, còn hiểu rộng biết nhiều. Vạn bối quả nhiên còn có rất nhiều chỗ phải học tập. Thẩm Thanh Thu cười gượng vài tiếng, coi như tỏ vẻ khiêm tốn. Chó chàng, người nói chuyện, không nói lời thoại, có tính thu nhận kiến thức gì, lại bất giác tỏ vẻ khâm phục nhân vật khác. Với nhân vật chỉ số thông minh cao, lại có tài ăn nói như thế, cánh tượng này thật làm cho người ta đậu trứng. Muốn vinh dự cũng vinh dự không nổi, chỉ có một cảm giác vô lực rất sâu sắc. Ra khỏi rừng Bạch Lộ, Công Nghi Tiêu còn muốn giữ lại, mời hai người lên Huyễn Hoa cùng ngồi, báo cáo lão cung chủ. Thẩm Thanh Thu từ chối nói, việc đã xong, đã được ngươi tương trợ, không nên quấy rầy thêm nữa. Đùa à, lên Huyễn Hoa cung làm gì? Cho các ngươi xem chúng ta vừa mới lấy nhật nguyệt lộ chi à? Ngộ nhớ cấp cao các ngươi, nghĩ không thông nhất định phải thảo luận một chút quyền sở hữu của nó thì sao? Thẩm Thanh Thu cười nói, tuy rằng việc này vội vàng, có điều ngày sau Công Nghi quân nhất định phải tới Thương Khung Sơn một chuyến, Thanh Tĩnh Phong tĩnh hậu. Thượng Thanh Hoa nói, đúng, An Định Phong không có gì hay để chơi, lên Thanh Tĩnh Phong đi, Thẩm tiền bối của người nhất định chiếu cố người tử tế. Công Nghi Tiêu mừng trở, y biết Thanh Tĩnh Phong cũng giống như tên, ưa thanh tĩnh, không thích khách lạ quấy rầy, tươi cười rạng rỡ nói, những lời này của Thẩm tiền bối, ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn có lúc quấy rầy. Khi y nói lời này, ý cười trong ánh mắt thật sự có chung chút giống Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu không khỏi sửng sốt vội nói, đó là tất nhiên. Cùng Công Nghi Tiêu mỗi người một ngã xong, Thượng Quan Hoa ở một bên chật chật cảm thán nói, giống mà, thật là có chút giống. Thẩm Thanh Thu không nặng cũng không nhẹ đá hắn một cước, giống méo gì? Thượng Thanh Hoa nói, trong lòng bản thân người biết rõ, ta nói giống ai, ta quan sát người đã lâu, có câu giấu ở trong lòng không nói không thoải mái, ta cảm thấy ngươi có phải là thật sự thương Lạc Băng Hà như bảo bối ngoan ngoãn đồ đệ tâm can hay không? Thẩm Thanh Thu đảo mắt trắng một cái, ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Thượng Thanh Hoa còn không biết sống chết, phân tích có đạo lý nói, nghe đệ tử Thanh Tĩnh Phong các người nói, những ngày này trở về từ Tiên Minh Đại Hội, Thẩm sư huynh mỗi ngày đều hồn bay phách tán, tận chính tận mây. Nhiều lần gọi Lạc Băng Hà thành tiếng, còn lập cái mộ kiếm thở ngắn than dài, người kỳ thật có phải khuynh hướng em mợ không? Ta đờ mờ, lại là hồn bay phách tán. Cái từ này là muốn trở thành vết nhơ trong đời của ông đây sao? Đệ tử Thanh Tĩnh Phong ta, mỗi người đi đều là lộ tuyến bụng chứa thơ, tỏa hương hòa. Khi nào thì biến thành thích tám nhảm như vậy? Chuyện quái quỷ thế này cũng có thể nói lung tung khắp đời, để hình tượng sư tôn đặt ở chỗ nào? Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Màn truy vấn lãi nhà lãi nhãi của đại thần đâm mấy bay lên trời, quả thực giống như là cảnh tượng hưng phấn khi nữ sinh trung học cùng ký túc xá tám nhảm với nhau kiểu. Nói, có phải mày thầm mến XXX không? Không có, thật đáng ghét, người ta còn lâu mới thầm mến XXX ấy. Nói xạo, đừng có xấu hổ mà, ha ha. Lôi điên rồi, đặt ở trên người hai đại nam nhân, thật sự vô cùng ghê tởm. Thượng Thanh Hoa thập phần vô tội, hắn kỳ thực là rất chính trực, tỏ vẻ nghi hoặc, rõ ràng là trong lòng Thẩm Thanh Thu có tật, nghĩ quá nhiều. Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn cắt ngang. Sao ngươi còn không hành động? Thượng Thanh Hoa ngây ngẩn cả người. Cái gì? Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, đưa dây ngựa qua. Công nghi tiêu đi rồi, dù sao cũng phải có một xa phù. Tại sao ngươi một lần cũng không làm vậy? Ngươi phải thông cảm một người bị trúng độc. Ngươi bệnh cái đệt. Là ai vừa rồi tay xé bùa quái vật làm nổ linh hồn chơi vui vẻ à? Cho xin chút mặt mũi. Thẩm Thanh Thu nằm ở bên trong thùng xe, vung vẫy tay ảo. Thứ này chính là bùa bảo mệnh cuối cùng của hắn. Tính tính thời gian, cách thời điểm Lạc Băng Hà từ địa ngục vô gian trở về nhân giới còn có thời gian 5 năm. Cũng đủ hắn hoàn thành một kiệt tác. Hắn duy nhất tính sai chỉ có một việc. Đó chính là Lạc Băng Hà cư nhiên trở về nhanh như vậy. 3 năm chớp mắt đã qua. Trong 3 năm này, ngoài trừ thỉnh thoảng cầu liễu thanh cam giúp hắn thông mạch liệu độc, nhờ vả mộc thanh phương giúp hắn phối 4 vị thuốc, lên thanh tĩnh phòng phối trí một nhiệm vụ luyện cấp cho các đệ tử, Thẩm Thanh Thu phần lớn thời gian đều ở ngoài dạo chơi. Đời trước chết dí ở nhà chơi game xem tiểu thuyết, sau khi sống lại đến nơi đây giải trí tiêu khiển liên quan đến máy tính đều không có. Hứng thú của hắn với du lịch lại nhen nhóm lên. Ngày qua quá mức nhàn nhã, mãi đến khi Nhạc Thanh Nguyên gửi một bức thư đột nhiên gọi hắn quay về Thương Khung Sơn. Lúc này đã một thời gian dài cái bóng của hắn cũng không thấy, bỗng nhiên trở về núi. Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong sớm tụ ở dưới sơn môn nghênh đón sư tôn, vừa thấy Thẩm Thanh Thu chậm rãi từ dưới sườn núi bò lên đều phần phật vây qua. Minh Phạm dẫn đầu, đã là thanh niên cao lớn, tuy rằng không thể nói anh tuấn phi phạm, nhưng tốt xấu không xấu xí. Nhìn một cái đã thấy cái mặt lòng dạ hẹp hòi của vật hy sinh giống như thời kỳ thiếu niên. Nên anh càng trở thành một thiếu nữ dáng người nổi bật chính tề. Cũng từ Vạn Kiếm Phong, chọn lựa kiếm tiền thuộc về mình. Vừa thấy Thẩm Thanh Thu liền bổ nhào qua, ôm cái tay hắn kéo lên thang trời. Tuy rằng tiểu cô nương thơm ngào ngạt, thích lôi kéo hắn, nhưng Thẩm Thanh Tu lại chịu không nổi, nhất là Ninh Anh, vậy thì không kém. Đã không còn là lô ly khéo léo lả lướt ngày trước, bộ ngực thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận cọ đến hắn, cọ đến mức Thẩm Thanh Tu mặt không biểu cảm đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Bà xã của Lạc Băng Hạ, ta thật sự không dám nghĩ bậy à. Ninh Anh làm đụng nói, sư phụ, người luôn ở trên núi, các đồ nhi đều nhớ người muốn chết. Thẩm Thanh Thu tự ái nói, vì sự cũng nhớ người và họ. Không đúng à? Người nhớ đáng lẽ là Lạc Băng Hà, nhớ một phản diện cặn bã làm gì? Nguyên tắc Thẩm Thanh Thu với Ninh Anh có thần như vậy sao? Hình như sau khi Ninh Anh lớn lên hiểu chuyện, cũng chỉ là Thẩm Thanh Thu đơn phương thèm thuồng đối với nàng. Hơn nữa, ngươi là một trong những bà xã của Lạc Băng Hạ, đáng già, phải 5 năm liền đều ăn không ngon ngủ không yên, gầy như que củi, đứt từng khúc ruột chứ. Thế mà hiện tại, lại còn béo cha là sao? Các đệ tử vây quanh Thẩm Thanh Tu đến khung đỉnh phòng, Nhạc Thanh Nguyên như trước là ở ngoài điện nghênh đón. Sư huynh đệ hai người dắt tay nhập điện. Trong khung đỉnh điện, đứng đầu 12 đỉnh đều đã ngồi xuống. Trên cơ bản phía sau chỗ ngồi đều có đứng một hai đệ tử tâm phúc của phong chủ. Chỉ có Liễu Thanh Ca ngoại lệ. Phong cách truyền thống của Bách Chiến Phong chính là giáo dục kiểu chăn dê, tự mình luyện mình. Phong chủ ngoại trừ thỉnh thoảng nhặt về một đám đệ tử đánh một chút, căn bản không dạy cái gì khác. Mãi đến khi đệ tử có thể đánh lại sư phụ, vị trí phong chủ có thể chuyển vào, cho nên đương nhiên không có đệ tử tâm phúc gì. Thẩm Thanh Thu lần lượt chào hỏi qua, ngồi xuống vị trí thanh tĩnh phòng. Minh Phạm cùng Ninh Anh đứng ở phía sau hắn, đối diện hắn chính là Tề Thanh Thề và Liễu Minh Yên của Tiên Xu Phòng. Chẳng biết tại sao trong đầu Thẩm Thanh Thu toát ra một ý niệm, nếu Lạc Băng Hà còn đứng ở phía sau hắn chỉ sợ cũng không có người khác. Đình chỉ, phiền quá à, đừng có lúc nào cũng nhảy ra tạo cảm giác tồn tại được không nam chính. Tay vẫy bye bye. Nhạc Thanh Nguyên ngồi trên thủ tọa nói, lần này vội triệu chư vị đồng môn trở về, chỉ vì một chuyện, mọi người biết Kim Lăng Thành chứ? Thượng Thanh Hoa nói, Kim Lăng Thành à, có nghe qua, chỗ Trung Nguyên chính là nơi giao tiếp giữa hai con sông lớn Lạc Xuyên và Hành Xuyên. Thanh chủ coi trọng thương mại, nghe nói thập phần phồn hoa. Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói, không sai, Kim Lăng Thành thủy bộ qua lại bốn phương thông suốt, từ trước đến nay là thương nhân tứ phương tụ tập, nhưng hai tháng trước, Kim Lăng Thành bế thành. Dừng một chút bổ sung nói, chẳng những cửa thành đóng chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thư cũng không được để truyền. Một tòa thành thị buôn bán êm đẹp, bỗng nhiên bế thành, giống như trung tâm tài chính bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với những nơi khác, không thể lý giải, tuyệt đối còn có phần kế. Thẩm Thanh Thu bưng lên chén trà trong tay, thổi thổi lá trà trên bề mặt nói, Kim Lăng Thành, cách Chiêu Hoa Tự gần nhất, nhớ là qua lại cũng rất chặt chẽ. Nếu thực sự xảy ra chuyện, các vị đại sư trong chùa có lẽ sẽ phát hiện dị thường. Nhạc Thanh Nguyên nói, không sai, 20 ngày trước, có một thương nhân Kim Lăng Thành trốn ra từ trong thành qua đường thủy, chạy đến Chiêu Hoa Tự cầu cứu. Y dùng từ trốn, xem ra tình thế thực sự thập phần nghiêm trọng. Tất cả mọi người nghiêm túc hẳn lên. Nhạc Thanh Nguyên tiếp tục nói, nam tử trung niên kìa, ban đầu là chủ tiệm binh khí số 1 trong Kim Lan Thành, hàng năm cung phụng hương khói ở Chiêu Hoa Tự, trong chùa tăng nhân không ít người, đều biết. Lúc ấy cả người gã bọc vải đen nghiêm ngặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, khi đi vào Chiêu Hoa Tự, đã sức cùng lực kiệt. Trước khi ngã ở bậc núi, nói đi nói lại, trong thành có ôn dịch rất đáng sợ, tăng nhân hộ sơn lập tức hiên gã vào điện, báo cáo chủ trì, mà chờ chủ trì và các đại vị sư đuổi đến nơi đã muộn rồi. Chết sao? Nhạc Thanh Nguyên chậm chậm nói, thương nhân kia đã hóa thành một bộ xương trắng. Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ sợ hãi. Vừa mới nói liều chết chạy trốn đến cửa miếu, sao có thể mới đảo mắt liền hóa thành một bộ xương trắng vậy? Thẩm Thanh Thu trầm ngâm nói, sư huynh mới nói, trên người thương nhân kia bọc vải đen à, từ đầu đến chân sao? Nhạc Thanh Nguyên nói, đúng vậy, khi đó có tăng nhân muốn giúp gã gỡ bỏ vải đen, nhưng vừa đụng vào gã liền kêu trống lên, thống khổ không chịu nổi, vì thế không dám cưỡng ép kéo gỡ nữa. Nghe hình dung giống như đang xé da của gã. Nhạc Thanh Nguyên nói tiếp, chư vị phương trượng Chiêu Hoa Tự cảm thấy rất bất an. Thương nghị xong, phái ra các vị đại sư Vô Trần, Vô Huyễn, Vô Điểm đi suốt đêm điều tra. Đến nay không thấy trở về. Các đại sư cấp tự vô so với đám Thẩm Thanh Thu mà nói, bối phận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, luận tu vi cũng sẽ không kém chỗ nào. Thẩm Thanh Thu hơi hơi kinh ngạc nói, một vị cũng chưa có trở về à? Nhạc Thanh Nguyên nặng nề gật đầu nói, Huyễn Hoa Cung và Thiên Nhất Quang cũng phái đi hơn 10 đệ tử, đồng dạng có đi không có về. Tứ đại phái đã có tam đại phái bị kéo xuống nước, Thẩm Thanh Thu nhất thời hiểu được, hôm nay, phen này rốt cuộc là quay về làm gì. Quả nhiên, Nhạc Thanh Nguyên nói, chư vị đạo hữu phái khác rơi vào đường cùng, phi thư và cả sứ giả đều đến Thương Khung Sơn thỉnh cầu trợ giúp. Trợ giúp là nhất định, chỉ là sự việc trọng đại, chỉ e có kẻ xấu dị tộc ở sau lưng trợ giúp, gây sóng gió, có người đi cũng phải có người ở lại. Dị tộc này không cần nói, tuyệt đối chỉ có ma tộc. Liễu Thanh Ca là người thứ nhất nói, Bách Chiến Phong nghĩa bất dung tự, nguyện hộ tống một sư đệ đi trước. Nếu trong thành đã xuất hiện ôn dịch, một thanh phương của Thiên Thảo Phong nhất định phải xuất động. Thẩm Thanh Thu nhìn một cái, hai vị muốn đi đây, một phụ trách sắc thuốc cho hắn, một phụ trách giúp hắn đã thông linh mạch, đều đi. Lại không có hào quang nhân vật chính hộ thể, liệu có cái gì không hay xảy ra hay không? Thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Không trông coi chút sao được, vội tiếp lời. Thanh Thu nguyện đi cùng trước. Nhạc Thanh Nguyên do dự nói, ý nguyện ban đầu của ta là an bài cho đệ tử Thủ Sơn. Đối phó y thế nào, Thẩm Thanh Thu còn chưa biết. Cứ dây dưa không ngừng là được. Trưởng môn sư huynh hạ tất coi ta yếu ớt như vậy. Cho dù Thanh Thu bất tài, đối với các loại ma tộc lại có biết một phần. Nếu quả thực là chúng phá rối, ít nhiều cũng có thể giúp ích. Bách khoa toàn thư di động về ma tộc tương quan, bất luận hàng nguyên bản hay là hàng hiện có, đều tuyệt đối có thể đảm đương hiệu này. Đám sách tư liệu tích lũy mấy trăm năm lịch đại phong chủ Thanh Tĩnh Phong đọc không xong, không được kế vị kia đều chất đóng ở mặt sau trúc xá. Nhạc Thanh Nguyên nghĩ, để hắn hành động cùng Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương, tiện đường áp chế ma độc kỳ độc trên người hắn. Lúc đánh nhau, phong chủ Bách Chiến Phong cũng có thể che chở, vì thế cuối cùng quyết định chia làm ba đợt người. Ba người Liễu Mộc Thẩm làm tiên phong mở đường, tiến đến Kim Lan Thành, tra xét một phen trước, nhóm thứ hai ở bên ngoài. Theo tình huống mà hành động, nhóm thứ ba ở lại giữ Thương Cùng Sơn. Chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian mà chậm chạp xe ngựa, thuyền bè. Thẩm Thanh Thu không có thói quen một mình ngự kiếm, thậm chí có chút sợ độ cao. Nhưng biết lúc này phải đi theo đại đội. Ba người ngự kiếm xuất phát, nửa ngày không đến. Thẩm Thanh Thu xốc lên vạt áo tung bay phần phật, nhìn xuống từ đám mây, khí thế hô hai đồng môn. Phía dưới chính là chỗ giao giữa Lạc Xuyên và Hạ Xuyên. Từ trên cao quan sát, quả nhiên có hai con sông giao nhau, giống như hai dải lụa dài mảnh uốn lượn. Dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, giống như kỳ lân bạc đang múa. Trong đó một cái, chính là Lạc Xuyên năm đó Lạc Băng Hạ mới sinh ra bị đưa lên xuôi dòng, cũng lấy đó làm họ. Ba người lựa chọn một đỉnh núi trống trải bằng phẳng làm điểm chạm đất. Từ nơi này thấp thoáng có thể nhìn thấy mái cong vuốt của Kim Lan Thành ở xa. Có cửa thành đóng chặt và cây cầu ngang sông cong lên. Thẩm Thanh Thu buông tay che nắng ngang mày xuống. Tại sao chúng ta không trực tiếp phi vào trong thành? Mộc Thanh Phương giải thích. Chiêu Hoa Tự từng nhận lời thành chủ Kim Lan Thành vì họ dựng một kết giới cực lớn bao trùm trên không. Cầm kiếm phi tiền, hoặc bất cứ đồ vật mang linh khí ma khí nào bay qua phía trên, nếu không đều sẽ bị đánh lệch quỹ đạo. Bản lĩnh bày kết giới của Chiêu Hoa Tự, Thẩm Thanh Thu đã được thưởng thức qua. Thiên đoàn ngự dụng kết giới, tiên minh đại hội. Nếu họ xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất, Thẩm Thanh Thu liền không đặt câu hỏi nữa. Trong lòng nghĩ, nếu trận ôn dịch trận này cũng không phải ôn dịch bình thường, mà là kẻ dụng tâm kính đáo cố ý dở trò quỷ. Hắn nhất định là từ cửa thành thoải mái đi vào. Nếu đã không thể đi trên không, cũng không thể từ đại môn đi vào, nhất định có con đường khác. Quả nhiên, Mộc Thanh Phương đã được Nhạc Thanh Nguyên bàn giao hạng mục công việc dẫn hai người vào một rừng cây. Trong bóng xanh thấp thoáng, truyền đến tiếng động róc rách của dòng nước. Âm thanh đó phát ra từ một huyệt động thấp đẽ. Mộc Thanh Phương gọi hai người lại nói, nơi này có một sông ngầm có thể thông đến bên trong thành. Thẩm Thanh Thu hiểu rõ, thường nhân phố buồn bệnh khí kìa, chính là từ nơi này trốn ra à. Mộc Thanh Phương gật đầu, có vài thương nhân buôn bán ngầm sẽ gặp nhau ở đây, hoặc là vận chuyển hàng hóa. Người biết con đường này kỳ thực không nhiều lắm, nhưng thương nhân bệnh khí này và vài vị phương trượng Chiêu Hoa tự giao hảo, từng thổ lộ một ít. Miệng huyệt văng đầy dây leo, chỉ cao đến ngực, ba người cong lưng mới có thể đi vào, đi một đoạn, thắt lưng Thẩm Thanh Thu tệ hết. Sốt cuộc cảm giác trên đầu rộng mở. Dòng nước biến thành tiếng ào ào, cạnh lòng sông, trôi nổi mấy chiếc thuyền đơn trách rưỡi. Thẩm Thanh Thu chọn một con thuyền tốt chút, không đến mức loạt nước, đầu ngón tay bắn ra, ngọn đèn hết dầu, ở đầu thuyền dấy lên một ngọn lửa. Mái chèo chỉ có một. Thẩm Thanh Thu làm tư thế mời, nhìn Liễu Thanh Ca nói, đây là đi ngược dòng, treo vào thành, khẳng định cần người lực cánh tay mạnh nhất trong chúng ta. Sư đệ, mời. Liễu Thanh Ca đen mặt, cầm lấy sao thuyền dài nhỏ kia, chịu mệt nhọc bắt đầu chèo thuyền. Mỗi lần chèo xuống, thân thuyền liền đi lên phía trước thật xa, cái đèn đầu thuyền lập lòe đung đưa. Thẩm Thanh Thu thoải mái thư thái, kéo Mộc Thanh Phương ngồi xuống. Thoáng nhìn ánh nước bên thuyền, cư nhiên có thể nhìn thấy mấy con cá vẫy đuôi bơi qua, thuận miệng nói, nước này thật trong. Vừa mới nói xong câu đó, phía sau đám cá, một thứ càng lớn hơn nữa đã trồi tới. Một cỗ thi thể vùi mặt trong nước. Thẩm Thanh Thu bật lên ngồi thẳng. Sắp chết rồi à, đệt. Vừa mới nói xong một câu, nước trong thật à, ngươi liền đẩy đến cho ta một cái xác chết rồi, tát vào mặt bà cũng không cần nặng như vậy nha. Liễu Thanh Ca dùng xào tuyện móc vào xác chết rồi kìa, lật gã trở lại, cư nhiên lại là một bộ xương trắng. Bởi vì toàn thân bao gồm cả đầu đều dùng vải đen cuốn lấy, mặt lại ấp xuống, vừa rồi mới không phát giác ra. Thẩm Thanh Thu nói, Mộc sư đệ, ngươi có biết trên đời này có loại ôn dịch nào có thể khiến toàn thân người ta nháy mắt hóa thành bộ xương trắng không? Một Thanh Phương chậm chậm lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Đi ngược dòng sông, không tiến tất lùi, đứng yên một hồi, thuyền nhỏ đã lui về phía sau một khoảng cách. Liễu Thanh Ca lại khởi động xào, sau một lát, phía trước còn có. Quả nhiên, từ tiền phương lục đục trôi đến 5-6 xác chết rồi, đều là xương trắng bọc vải đen. Cùng cổ thứ nhất không khác biệt. Thẩm Thanh Tu đang ngưng thần suy nghĩ, bỗng Liễu Thanh Ca cắm mái chèo dài xuống thạch bích bên cạnh, sao trúc vừa mảnh vừa giòn, vậy mà trực tiếp sát nhập vào hoàng đá cứng trắng không khe hở. Thân thuyền được cố định đứng tại chỗ bất động. Thẩm Thanh Thu cũng thấy khác thường, bỗng nhiên đứng dậy. Ai? Sâu trong hắc ám phía trước, thuyền đến một hồi hô hấp dồn dập. Ngọn đèn dầu đầu thuyền ẩn ẩn chiếu ra hình dáng của một người. Chỉ nghe thanh âm một thiếu niên nói, các ngươi là ai? Lén lút từ sông ngầm vào thành muốn làm gì? Thẩm Thanh Thu nói, lời này ta cũng muốn hỏi người. Mặc dù là hắn đứng ở trên một con thuyền rách nát, nhưng phong phạm hơn người. Áo xanh tóc đen, lưng đeo trường kiếm, khi nhấc tay động chân, cũng thần khí nhàn nhã, xem ra cũng tiên phong đạo cốt. Hơn nữa, hiện tại Thẩm Thanh Thu giả ngầu đã có kinh nghiệm, phong cách hình tượng mà mình giả bộ này vẫn rất có thể hụ người. Thanh niên kia sửng sốt một chút, có lẽ cũng bị bộ dạng sạm của hắn dọa chấn động. Một lúc lâu sau mới quát, các người đi đi, hiện tại không được vào thành. Liễu Thanh Ca hừ nói, chỉ bằng ngươi à, ngăn được ai? Thanh niên kia nói, trong thành có ôn dịch, không muốn chết thì cút. Một Thanh Phương tự tốn nói, tiểu huynh đệ, bọn ta đúng là vì thế mà đến. Thiếu niên kia thấy nói không xong cả giận nói, nghe không hiểu tiếng người phải không? Các ngươi mau cút, bằng không ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, một thanh thương mau đâm tới. Quy vũ sinh phong cũng khá dọa người, Liễu Thanh Ca cười lạnh một tiếng. 5 giây sau thiếu niên bị thua, thân mình chìm trong nước lạch bạch. Liễu Thanh Ca nhấc một ngón tay đầy đủ sách y lên ném vào trong nước. Thẩm Thanh Tu nghe thiếu niên kia còn ở trong nước chửi ầm lên, hỏi, vớt hay không vớt vậy? Liễu Thanh Ca nói, khí sức còn dồi dào lắm, vớt gì mà vớt, vào thành. Rút ra xạo trúc, tiếp tục chèo thuyền. 3 người từ sông ngầm đi ra, không đem con thuyền phi pháp này lên bờ. Nó liền tự xuôi dòng trôi về trong bóng đêm. Nơi vừa ra này ở một nơi chật hẹp hoang vu nhất trong thành, không thấy một ai. 3 người đi hướng trung tâm thành một lát, bỗng nhiên phía sau có người bạch bạch bạch đuổi theo. Thiếu niên ướt sũng kia xông lên, hỗn hển nói, kêu các ngươi chớ vào thành, tiến vào có ích lợi gì? Trước đó nói, đến cứu ôn dịch đầy ra đó, cái gì đại hòa thượng lỗ mũi châu, cái gì hoa cùng, còn không phải một người cũng không ra được, tự mình tìm cái chết, hay... Thì ra thiếu niên này phục kích trong 4 tuổi, thật ra là nghĩ cho bọn họ. Thẩm Thanh Thu nhịn cười nói, bọn ta đều đã vào rồi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thiếu niên nói, còn có thể làm sao? Đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Ta đưa các ngươi đi tìm đám đại hòa thượng. Thẩm Thanh Thu thấy 2 người còn lại cũng không dị nghị, họ đều không quen Kim Lan Thành, thêm người chỉ dẫn không đi đường vòng đương nhiên tốt nhất. Liền gật gật đầu một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thiếu niên kia ưỡn ngực nói, ta tên Dương Nhất Huyền, là con trai tiệm binh khí chữ vàng trong thành. Không phải chính là thương nhân tiệm binh khí Liệu Chết đi chiêu hoa tự báo tin cầu viện đấy chứ? Liễu Thanh Ca thấy Thẩm Thanh Tu vẫn đánh giá thiếu niên kia hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy? Thẩm Thanh Tu thấp giọng nói, ta thấy đứa nhỏ này có thể đỡ mấy chiêu dưới tay người, hơn nữa tâm tính không tệ, 2 điều này đều hiếm. Thật ra tài năng đáng được bồi dưỡng. Đi vào thành chính, người đi đường cũng dần dần nhiều hơn. nhưng cái nhiều này chỉ là so với không một bóng người vừa rồi mà thôi. Một con đường nhiều lắm 3-4 bóng người, hơn nữa từ đầu đến chân đều chôn ở trong vải đen, cánh tượng vội vàng giống như chim sợ cành cong cáo lọt lưới. Dương Dứt Huyền đưa ba người bọn họ đến nhà y, tìm binh khí này quy mô không nhỏ, trên con đường trụ cột rộng nhất, chiếm hết 4 cửa hàng mặt tiền, liên thông nhau làm thành nhà ở, còn có cả nội viên, nội sảnh, hầm. Vô Trần đại sư ở ngay trong hầm, ông nằm ở trên giường, chăn đắp dưới chân, vừa thấy viện quân của Thương Khung Sơn Phái, liền A-di-đà Phật. Thẩm Thanh Thu nói, đại sư, tình thế cấp bách, những cái khác không nói nhiều nữa. Hoàng hành trong Kim Lan Thành này đến tột cùng là ôn dịch gì? Đại sư lại vì sao vào thành không trà? Tin tức hoàn toàn không có. Còn có tại sao ai ai cũng bọc vải đen vậy? Vô Trần cười khổ. Thẩm tiên sư hỏi, kỳ thực đều là một vấn đề. Nói xong, ông sóc lên chăn dưới chân. Thẩm Thanh Thu cứng đờ. Phía dưới chăn, chỉ có một cặp đùi. Dưới đầu gối, trỏng tuếch. Nơi vốn nên có cẳng chân, tất cả đều biến mất. Liễu Thanh Ca, âm thanh lạnh lùng nói. Ai làm? Vô Trần lắc đầu. Không phải ai làm. Thẩm Thanh Thu liền ngớ ra. Không phải ai làm, chẳng lẽ tự nó biến mất? Ai ngờ Vô Trần gật đầu nói. Đúng là hai chân này, tự mình biến mất. Trên đầu gối của ông còn quấn vải đen. Vô Trần vươn tay, cố sức muốn gỡ bỏ. Mộc Thanh Phương vội vàng tương trợ, Vô Thần nói, thứ này có thể sẽ làm cho chư vị đạo hữu cảm thấy chút không khỏe. Vải đen cởi bỏ từng lớp, thấy rõ đồ vật bên trong cái bọc xong, hô hấp Thẩm Thanh Thu ngừng lại một chút. Đại sư, ngài kêu cái này gọi là cảm thấy chút không khỏe sao? Nơi vốn là chân của ông, đều đã thối rữa hết, làn da hoại tử, thịt thối lan tràn, vải đen buồn ra, mùi tanh từng trận. Thẩm Thanh Thu nói, đây là ôn dịch của Kim Lan Thành à? Vô Trần nói, không sai, bệnh này mới phát, đầu tiên là xuất hiện hồng ban diện tích nhỏ, ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì nửa tháng, hồng ban sẽ mở rộng và hư thối, một tháng tiếp nữa, thối rữa lộ cả xương, phải dùng vải đen quấn thân, ít gặp gió gặp sáng, sẽ chậm phát tác. Thảo nào, mọi người trong thành đều biến thành xác ướp đen xì. Thẩm Thanh Thu nói, kỳ hạn phát tác là một tháng, nhưng tại sao Dương tiên sinh khi đó đến chiều hòa tự báo tin, nháy mắt đã hóa thành xương trắng. Vô Trần mặt hiện vẻ bi thống nổi, hổ thẹn, lão nạp cũng là sau đó mới biết, người nhiễm bệnh này nếu ở trong Kim Lan Thành có thể duy trì một tháng, nhưng nếu sau khi nhiễm bệnh, cách Kim Lan Thành quá xa sẽ tăng tốc độ phát tác, hai vị sư đệ của ta chính là tùy tiện ra khỏi thành trở về chùa phát tác tại chỗ. Thảo nào, không thể vào cũng không thể ra. Liễu Thanh Ca nói, nguyên nhân phát bệnh là gì, làm sao nhiễm phải? Vô Trần thở dài nói, lão nạp hổ thẹn, lần này vào thành, do dự nhiều ngày, cũng hết đường xoay sở. Với nền tảng ôn dịch này, vừa không biết nguyên nhân ở đâu, cũng không biết lây bệnh như thế nào, thậm chí không biết nó rốt cuộc có thể lây bệnh hay không. Mộc Thanh Phương bối rối nói, lời này có ý gì? Thẩm Thanh Thu lại có chút hiểu ra. Mọi người, coi con của cửa tiệm binh khí, y kệ cận chiếu cố Vô Trần đại sư lâu như vậy, quanh thân không quấn vải đen, có thể thấy làn da hoàn hảo khỏe mạnh lắm. Nếu như nói đây là trận ôn dịch, Vô Trần đại sư lại không lây bệnh cho y, đích xác kỳ quái. Vô Trần nói, đúng là ý này, xuất sư không thắng, lại còn làm phiền chư vị, trong lòng thực sự bâng khuâng. Thẩm Thanh Thu nói, ý muốn ban đầu của đại sư là cứu người hơn cứu hỏa, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hắn thấy Mộc Thanh Phương ngưng thần nghiên cứu, phần thối rữa trên đùi của Vô Trần, giống như một tẹo mùi hôi cũng không ngửi thấy. Mộc sư đệ có phát hiện gì? Có phối được phương thuốc điều trị không? Mộc Thanh Phương lắc đầu. Đây tự hộ không giống ôn dịch, ý nhìn mười mấy người. Tại hạ cần coi nhiều người bệnh hơn, mới dám kết luận